Chương 110, hy vọng cùng tuyệt vọng, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là triệt triệt để hình thần đều diệt, liền linh hồn tàn hồn đều không có để lại một tia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí có loại không thể tin cảm giác, tuy nhiên ở đây mấy người, mục đích hôm nay cũng là triệt để diệt đạo nhà, thế nhưng là nhìn tận mắt nhất đại tông sư Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tại trước mắt mình, mỗi người đều hơi xúc động. Mạnh như nửa bước đại đạo cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vẫn lạc, vậy mình đâu? Kế tiếp vẫn lạc, biết không phải là chính mình ở cái này phân tranh loạn thế, đến cùng chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc chiến tranh, có nhân thì có chiến tranh thì có tử vong. Cái này chính là cái này thế giới chân lý vĩnh hằng không đổi. Liền xem như bọn họ bọn này sớm đã siêu thoát cái thế giới này chi người bên ngoài, y nguyên không thể trốn thoát cái này số mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây chính là đạo gia trí cao tồn tại hư vô tự nhiên đại la tam thanh tam cảnh tam bảo thiên tôn bên trong tối cường giả A. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba người này, có thể nói là đạo gia trụ cột tinh thần cùng tối cao lãnh tụ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có thượng cổ bàn cổ thị tôn vị Nguyên Thủy Thiên Vương. Thế nhưng là, cái này thì sao đâu, liền đại thần bàn cổ thị đều chạy không khỏi số mệnh phải chết đi, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể thế nào đâu. Còn không phải sau cùng tại cái này vô danh chỗ, bị một tấm bia đá cho đập hình thần đều diệt. Có sinh thì có tử, coi như ngươi trường sinh bất lão, coi như thực lực ngươi thông thiên, sau cùng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Yên lặng thu hồi trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không thậm chí đều không có tâm tình đi thăm dò nhìn ngày đó bia thế nào diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau tại sao lại hiện lên ba đạo hào quang màu đỏ, hơn nữa còn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bản mệnh tinh huyết cho hấp thu. Tuy nhiên trước đó đã từng thân thủ chém giết Lý Tĩnh cùng Ngộ Sát trấn nguyên tử, thế nhưng là đó là Tôn Ngộ Không cũng không có hiện tại trực tiếp như vậy mãnh liệt cảm xúc. Lý Tĩnh, nói trắng ra, đây chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Coi như bởi vì nguyên nhân nào đó thực lực tăng lên tới nửa bước đại đạo cảnh giới, thế nhưng là trong mắt những người này, hắn vẫn như cũ là ban đầu ở Trần Đường Quan thân thủ bức tử chính mình thân sinh nhi tử nho nhỏ Trần Đường Quan tổng binh. Coi như hắn sau cùng đương thiên đình đại nguyên xuất, coi như tay hắn cầm chí bảo linh lung bảo tháp, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là cái kia nhu nhược vô năng Lý Tĩnh. Nguyên cớ, hắn nhất định là cái tiểu nhân vật, chỉ sợ, đây cũng là sao Lý Tĩnh lại ở cái này trận chiến cuối cùng giữa xuất hiện, có lẽ, hắn muốn vì nhi tử Na Cha làm một chuyện cuối cùng, lấy phụ thân danh nghĩa. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Tĩnh chết, không có người để ở trong lòng. Mà trấn nguyên tử chết, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, càng nhiều hơn chính là một loại hảo hữu chết đi bi thương. Bởi vì trấn nguyên tử tình cảnh lại là thật khó khăn, đối với hắn dạng này một mực đem trung thần nghĩa sĩ coi là chính mình lệnh người. Loại tình huống này, chết, là biện pháp tốt nhất. Nguyên cớ, mãi cho đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi, Tôn Ngộ Không đánh tâm lý có cảm giác sợ hãi. Tôn Ngộ Không không muốn chết, điểm này từ hắn vừa ra đời bắt đầu, là hắn biết rất rõ ràng. Cùng nói Tôn Ngộ Không một mực đang phản kháng, không bằng nói hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Thậm chí tại cực kỳ lâu thời gian đến nay, Tôn Ngộ Không thật cảm thấy mình sẽ không chết, bởi vì chính mình là Tôn Ngộ Không, chính mình có một thân bản sự. Thế nhưng là khi nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đi về sau, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ, chính mình, trong tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ chết qua. Có lẽ cũng là sau một khắc, Tôn Ngộ Không, Côn Bằng, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long cùng Kỳ Lân, năm người này giờ phút này tất cả đều im lặng không nói, sau đó dường như có ăn ý, tất cả đều nguyện ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục hao tổn linh lực, hoặc là suy nghĩ một ít chuyện. Thẳng đến sau nửa canh giờ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên. Có ngũ thải thần thạch trợ giúp Tôn Ngộ Không, lại thêm cơ hồ không bị thương tích gì Tôn Ngộ Không là năm người bên trong trước hết nhất khôi phục lại đỉnh phong trạng thái người. Chẳng qua mấy người còn lại cũng không chậm, rất nhanh liền nhao nhao đứng lên. Hiện tại năm người này, thế nhưng là nói là yêu tộc hiện tại cường đại nhất năm người, đương nhiên còn có nữ oa nương nương cùng hỗn côn tổ sư. Nguyên cớ cho dù đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chết đều lòng có bi thương, chẳng qua cũng đều không phải là mềm yếu hạng người. Biết hiện đang chiến đấu còn chưa kết thúc. Bất quá khi năm người toàn bộ đứng lên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác nơi xa truyền đến kịch liệt linh lực ba động. Rất hiển nhiên, là có người một bên tranh đấu một bên hướng về nơi này bay tới. Năm người liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời phi thân lên, trước đi tiếp ứng. Không đến nhận biết người nào, chỉ cần là tranh đấu, vậy khẳng định có một phe là yêu tộc. Hiện tại yêu tộc còn có bọn họ năm người may mắn còn sống sót, có thể nói bất luận đối với đối phương là ai đều có tuyệt đối phần thắng. Năm người vừa bay lên, nơi xa bốn đạo lưu quang đã dây dưa bay xuống. Khi nhìn đến phía dưới năm người về sau, trong đó hai đạo lưu quang bỗng nhiên cùng mặt khác hai đến tách ra, hướng về năm người bay tới. Lúc này Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đã thấy hai đạo lưu quang theo thứ tự là Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nữ Oa Nương Nương, mà lại Nữ Oa Nương Nương mà chính là bản thân bị trọng thương, đã cơ hồ hôn mê. Tôn Ngộ Không lập tức mấy cái lắc mình, giữa không trung tiếp được Nữ Oa Nương Nương, sau đó đỡ lấy trở lại trong năm người ở giữa. Lúc này một đạo khác lưu quang cũng đã rơi xuống, chính là Hỗn Côn Tổ Sư. Chẳng qua lúc này Hỗn Côn Tổ Sư cũng là thụ bị thương, nhưng có phải hay không đặc biệt trọng. Một bên khác hai đạo lưu quang cũng hiện ra thân hình, chính là Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ. Hai người tuy nhiên cũng có chút chật vật, chẳng qua lại cũng không lo ngại. Nhưng khi nhìn thấy yêu tộc lại còn có 5 người thời điểm, vẫn là lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm, đạo gia nhân liền thiếu đi, nguyên cớ Lục Áp Đạo Quân, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Khương Tử Nha đều là lấy một địch hai. Chẳng qua hiện nay xem ra, yêu tộc nhân số ưu thế, quả nhiên trở thành thắng lợi sau cùng cơ hội. Tuy nhiên đạo gia còn lại mọi người không nhất định toàn bộ thân tử, nhưng là so sánh cũng đã mất đi nhất chiến thực lực. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không năm người không có khả năng lấy đỉnh phong trạng thái chờ ở chỗ này. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên liền đã phân tích ra trước mắt hình thức. Tóm lại một câu, đối với hai người 10 phần bất lợi. Tuy nhiên hai người có thể thừa dịp hiện tại lập tức đào tẩu, thậm chí có thể tạm thời đào tẩu về sau, đợi cường giả yêu tộc phân tán về sau lại dần dần diệt sát. Thế nhưng là hai người lại không có cách nào làm như thế. Hai người có thể chết, nhưng là đạo gia không thể bại, không phải vậy hết thảy đều xong. Nghĩ đến chỗ này, hai người bỗng nhiên hạ nhẫn tâm, cũng không thèm quan tâm người của đối phương có phải hay không nhiều, cũng mặc kệ chính mình hai người đánh thắng được hay không, thậm chí đều không đi quản còn có hay không phương pháp khác. Cái gì đều mặc kệ về sau, hai người hiển lộ ra yêu tộc chúng cường người hoàn toàn không tưởng tượng nổi hung hãn. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Phải biết hai nhà này nhân thế nhưng là đạo gia lực lượng cuối cùng, cũng là vẫn luôn cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, lại hoàn toàn lấy một loại du côn phương thức đang chiến đấu. Cái này tình cảnh quỷ dị, để Tôn Ngộ Không có một loại cảm giác, tựa hồ hai người này phía sau, có cái gì kinh khủng tồn tại đang bức bách bọn họ một dạng, để bọn hắn cần phải liều mạng. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là bức bách tất cả đạo gia người. Lý Tĩnh là như thế này, Trấn Nguyên Tử là như thế này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế này, hiện tại, ngay cả Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ đều là như thế này. Nếu như chỉ có một người là như thế này lấy mệnh tương bác còn có nói còn nghe được, thế nhưng là làm tất cả mọi người dạng này, vậy liền thật có chút quỷ dị. Mà lại trải qua qua vừa rồi tận mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, Tôn Ngộ Không năm người đối với Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên liều mạng tư thái, lại có chút cố kỵ. Nguyên cớ, hiện tại thì hiện ra một loại quái dị tình huống, hai người, đè ép 7 người đánh. Hơn nữa còn có 5 người sớm đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Trạng huống như vậy, sao có thể không cho Tôn Ngộ Không hoài nghi Tôn Ngộ Không đã đang hoài nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là cố ý hay không? Nhưng là lúc này cũng không phải do Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều. Trấn bình tĩnh tâm thần, một tiếng gầm thét, lần nữa biến thân làm ngũ hành hỗn độn thể, sau đó trấn giới thiên bi tế ra, Tôn Ngộ Không cũng chuẩn bị liều mạng. Có thể ngay lúc này, nguyên bản 10 phần hung hãn Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên bỗng nhiên dừng lại công kích. Sau đó nhanh chóng lui lại, cùng Tôn Ngộ Không bọn người kéo dài khoảng cách. Ngay tại Tôn Ngộ Không bọn người nghi ngờ thời điểm, 7 người không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu ba động. Sau đó, Tôn Ngộ Không bọn người nhìn thấy làm cho tất cả mọi người chấn kinh thậm chí hoảng sợ một màn. Làm không gian ba động về sau, liền bắt đầu nhao nhao vỡ ra. Từ cái này vết nứt không gian bên trong, từng cái bóng người bắt đầu xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Dương Tiến, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lặc Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, sau cùng còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉnh một chút 12 người, mà lại đều là đã chết đi 12 người. Nhưng là để mọi người hoảng sợ không phải cái này, mà chính là cái này 12 người, toàn đều có nửa bước đại đạo thực lực. Chương 111, Tuyệt Cảnh. Nhìn đến đây, có thể sẽ có nhân hoài nghi. Làm sao đem Tứ Đại Thiên Vương tính toán làm một người ha ha, đó cũng không phải sơ hở, mà chính là nguyên bản Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương, lại xưng hộ thế Tứ Đại Thiên Vương hoặc là Tứ Đại Kim Cương. Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương, Ma Lễ Thanh, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, bên trên có ấn phù, giữa phân 4 chữ, địa, thủy, hỏa, phong, gió này chính là Hắc Phong, trong gió có vạn thiên qua mâu. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Hồng, cầm trong tay Hỗn Nguyên Châu Dù, lấy dù chi nghĩa hải mưa, trên dù có ngọc lục bảo. Tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Tan Lạnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Trân Châu xuyên thành bốn chữ trang tái kiền khôn. Phía đông Trì Quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải, dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cung, cũng theo, địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Phía tây Nhiễm Mục Thiên Vương, Ma Lễ Thọ, dùng hai cây roi. Trong túi có một vật, hình như bạch thử, tên là Tử Kim Hoa Hồ Điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sườn sinh bay cánh, ăn chỉ thế nhân. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Thiên Đình tứ đại thiên vương, lại tại yêu tộc phản công Thiên Đình chiến dịch về sau, bị Phật Môn Như Lai Phật Tổ cho độ hóa thành bốn vị hộ pháp La Hán. Cái này nguyện vốn đã mười phần thê thảm, nhưng là bây giờ xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt tứ đại thiên vương, quả thực đã không thành hình người. Một cái thân thể, tám cánh tay, bốn cái đầu. Tám cánh tay trên phân biệt cầm bốn đem bọn hắn thành danh binh khí, bốn cái đầu, lại là bốn cái đầu chọc. Mà Tôn Ngộ Không càng là từ trong mắt của bọn hắn, nhìn thấy chính là thống khổ cùng chết lặng. Không chỉ là tứ đại thiên vương, mới vừa từ trong hư không xuất hiện tất cả mọi người, trong hai mắt đều là tràn ngập thống khổ cùng chết lặng. Đặc biệt là Nhị Lang Thần, tại Tôn Ngộ Không trong trí nhớ, Nhị Lang Thần hẳn không có chết, mà chính là mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi Thiên Đình. Thế nhưng là không biết là sao, lúc này lại cũng xuất hiện ở đây, mà lại trong mắt có càng nhiều dãy giụa cùng thống khổ. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, yêu tộc tất cả mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời bao vây quanh mình đám người 12 người, đều là tức giận không thôi. Lường gạt người chết, đây là làm đất trời oán giận tối kỵ. Nhưng là tất cả mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đạo gia nhất định là dùng thủ đoạn gì, đem đã chết đi 10 người cùng Nhị Lang Thần cùng tứ đại thiên vương thực lực nhất cử tăng lên tới nửa bước đại đạo, hơn nữa còn dùng một loại nào đó phương pháp tiến hành khống chế. Nguyên cớ trước mắt 12 người này chuẩn xác mà nói là 12 cái có nửa bước đại đạo thực lực khôi lỗ. Địch nhân như vậy, rất đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ có lẽ không có người sống linh xảo cùng năng lực suy tính, nhưng là bọn họ nhưng lại có không sợ hãi chút nào tử vong cùng đau đớn năng lực. Khôi lỗ, kinh khủng nhất cũng là bọn họ sẽ không đau nhức cũng không sợ chết, một khi đánh nhau, trực tiếp cũng là liều mạng. Tuy nhiên yêu tộc còn lại trong 7 người, trừ nữ oa nương nương thụ thương nặng hơn cùng hỗn côn tổ sư thụ bị thương bên ngoài, còn lại 5 người có thể nói là bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Cho nên nhìn thấy đạo gia cái này đột nhiên xuất hiện 12 người, bọn họ cũng không có quá lớn bối rối. 12 người đối với 6 người, không tính nữ oa cũng không phải là không thể nhất chiến. Thậm chí phối hợp tốt, diệt sát cái này 12 cái khôi lỗ cũng không phải là không được. Nhưng là xa xa Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ lại một mực nhìn chằm chằm, tất cả mọi người tin tưởng, một khi hỗn chiến lên, hai người này tuyệt đối sẽ thừa dịp loạn vào tay, 12 cái khôi lỗ tăng thêm hai cái thực lực thông thiên cường giả, đây mới là yêu tộc mấy người một mực không có động thủ nguyên nhân. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thượng phong yêu tộc, vậy mà kịch vui ở vào hạ phong. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người cần phải hoài nghi, đạo gia, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa cái này 12 cái nửa bước đại đạo khôi lỗ, lại là như thế nào làm ra? Mà lại cái này 12 cái khôi lỗ giữa, không chỉ có đạo gia, thậm chí Phật môn đều có. Chẳng lẽ đây là đạo gia cùng Phật môn liên thủ chuẩn bị sau cùng lực lượng nhưng là coi như thế, hai nhà cũng không thể lại dùng mình đã vẫn lạc người thi thể đến chế tác khôi lỗ a. Chế tác chiến đấu khôi lỗ, loại thủ pháp này từ xưa thì có. Nhưng là ở trong đó lại có một cái cấm kỵ, cái kia chính là cảm thấy không thể dùng thi thể của người mình chế tác khôi lỗ. Không phải vậy một khi bị phát hiện, nhất định tru diệt. Nhưng là hôm nay, đầu này cấm kỵ lại công nhiên bị phá hư. Đạo gia, đã như thế không hề cố kỵ sao hoặc là, đạo gia cùng Phật môn sau lưng, còn có một thế lực. Ngay tại yêu tộc mọi người một bên suy tư một bên chuẩn bị phản kích thời điểm. Bỗng nhiên nơi xa lần nữa phóng tới vô số đạo lưu quang. Cảm nhận được cái này lưu quang khí tức về sau, yêu tộc trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc. Đó là triệt để tuyệt vọng. Sau đó, cái này bay vụt mà đến lưu quang tán đi, Kim Cha, Mộc Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần, sau đó là đạo gia Bát Tiên. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Thiết Quải Lý, Hán Trung Ly. Lại là 12 người. Hơn nữa còn là 12 vị nửa bước đại đạo, cái kia phóng lên tận trời khí thế bằng bạc, để yêu tộc mọi người tâm giật mình muốn tuyệt. Cái này đạo gia, đến cùng làm sao nửa bước đại đạo cường giả, bây giờ như thế không đáng tiền sao tùy tiện thì đi ra 24 vị. Phải biết, nửa bước đại đạo đã là bàn cổ giới chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Siêu việt một điểm, lập tức phi thăng, nguyên cớ từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, thế giới này nửa bước đại đạo cường giả toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có thế. Nhưng là mấy ngày vậy mà thoáng cái xuất hiện chỉnh một chút 24 vị nửa bước đại đạo, cái này nếu là lại thêm trước đó những cái kia, đạo gia lại có hơn 30 vị nửa bước đại đạo. Cái này đạo gia chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cường giả? Hơn nữa nhìn mà đến cái này 12 người, rõ ràng cũng là bị nhân khống chế khôi lỗ. Cuộc chiến này, không cần đánh xuống, 7 người đối với 24 người, cái này còn có phần thắng sao mà lại người nào còn biết bọn họ vẫn sẽ hay không lại xuất hiện 12 cái. Trong lúc nhất thời, yêu tộc mọi người cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đánh lại đánh không lại, trốn lại nhảy không xong, chẳng lẽ chỉ có thể liều chết thế nhưng là, cái này liều mạng, rõ ràng là hành động tìm chết ha. Lúc này, 24 vị nửa bước đại đạo cấp khôi lỗ khác, bỗng nhiên tách ra, trái phải các 12 người, tại yêu tộc mọi người trước người trừ lại một con đường. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo thân mang màu xanh nhạt khinh sa mỹ lệ nữ tử bay tới. Mà theo nữ tử này đến, 24 cỗ khôi lỗi trên mặt tất cả đều lộ ra cung kính cùng một vòng hoảng sợ. Ngươi là Hằng Nga. Ha ha, đại thánh hảo nhãn lực a. Chẳng qua đáng tiếc, về sau, có thể thì sẽ không còn được gặp lại đại thánh gia rồi. Một tiếng nhỏ nhắn xinh xắn, nữ tử này thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Chính là thiên đạo hóa thân, Hằng Nga. Chỉ bất quá lúc này Hằng Nga hình dạng lại hơi có chút biến hóa. Nguyên bản điềm tĩnh lạnh nhạt biến mất, nhưng lại nhiều yêu mị cùng tà dị. Rất rõ ràng, cái này Hằng Nga cũng không phải nguyên bản Tôn Ngộ Không nhận biết cái kia Hằng Nga. Rất có thể chỉ là mượn nhờ Hằng Nga thân thể. Thế nhưng là khi nhìn đến Hằng Nga trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lo lắng không phải mình bọn người hôm nay sẽ hay không toàn bộ ngã xuống cùng này, mà chính là Chư Bát Giới. Nếu là Chư Bát Giới biết Hằng Nga hiện tại biến thành cái dạng này, hắn sẽ làm sao dựa theo cái kia ngốc tử tính cách, sợ rằng sẽ cùng Hằng Nga liều chết đi, hy vọng ngốc tử không muốn gặp được cái này Hằng Nga a. Hằng Nga nói xong, lại nhìn một chút bị vây nhốt yêu tộc mọi người. Tiếp đó xoay người liền đi, tựa hồ nàng hiện thân ý nghĩa, cũng là nói cho yêu tộc mọi người, Hằng Nga mới là hậu trường chúa tể. Rời đi cái này vòng vây, Hằng Nga đi thẳng tới Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân lão tổ trước mặt. Nhìn lấy hai người, Hằng Nga lạnh hừ một tiếng nói, vốn cho là các ngươi có thể diệt đám người này, không nghĩ tới sau cùng kém chút bị diệt lại là các ngươi. Làm hại ta cuối cùng vẫn là xuất động khôi lỗ quân đoàn. Sớm biết dạng này, ngay từ đầu thì không nên chỉ nhìn các ngươi. Đối mặt Hằng Nga cái này có thể nói được là 10 phần phách lối lời nói, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân lão tổ lại cũng không nói gì. Chỉ là cái kia thật sâu bất đắc dĩ, tại ánh mắt của hai người giữa lơ đãng bộc lộ mà ra. Thanh Nguyệt khôi lỗ quân, đệ tam đại đội nghe lệnh, yêu tộc 7 người, diệt sát. Ra lệnh một tiếng, 24 vị nửa bước đại đạo khôi lỗ, đột nhiên toàn bộ điều động. Trong nháy mắt liền cùng yêu tộc 7 người đưa trước tay. Mà lần giao thủ này Tôn Ngộ Không mới phát hiện, cái này khôi lỗi thực lực, tuyệt đối là chân chính nửa bước đại đạo. Mà lại công kích ở giữa tất cả mọi người phối hợp hết sức ăn ý. Cứ việc Côn Bằng, Kỳ Lân, Hoàng Long, Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nữ Oa Nương Nương tất cả đều hiện ra bản thể, mà Tôn Ngộ Không càng thực ngay đầu tiên hóa thân ngũ hành hỗn độn thể, đồng thời triệu hồi ra Trấn Giới Thiên Bi cùng Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, thế nhưng lại y nguyên rất nhanh liền ở vào hạ phong. Mỗi người đều muốn đối mặt ba vị khôi lỗ, mà Tôn Ngộ Không, Hỗn Côn, Kỳ Lân càng là một người đối chiến 4 người. Cứ việc Tôn Ngộ Không Trấn Giới Thiên Bi không ngừng nện xuống, thế nhưng là 4 vị này khôi lỗ vậy mà có thể liên thủ sử dụng một loại trận pháp. Cái kia trận pháp kết thành về sau cơ hội tại hư không hiện ra một cái huyền quy hư ảnh, Trấn Giới Thiên Bi nện vào phía trên, mỗi lần chỉ có thể đem hư ảnh đạp nát lại không đả thương được cái kia 4 vị khôi lỗ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trên thân thì thụ thương, tuy nhiên được sự giúp đỡ của Ngũ Thải Thần Thạch đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là cái kia phi tốc hao tổn linh lực lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Ngũ Thải Thần Thạch tuy nhiên thần kỳ, nhưng là cũng không chịu nổi Tôn Ngộ Không tuôn trào ra linh lực. Trấn Giới Thiên Bi mỗi nện một chút, đều sẽ hao tổn 1/5 linh lực, Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ không có soát một chút, đại khái hao tổn 1/8. Nếu như tại bình thường, Ngũ Thải Thần Thạch bổ sung hoàn toàn có thể chèo chống Tôn Ngộ Không chiến đấu không ngừng. Nhưng là hiện tại, Ngũ Thải Thần Thạch cũng bất lực. Bởi vì Tôn Ngộ Không cơ hồ là không ngừng nhỉ chút nào ném ra thiên bi hoặc là soát động cổ thụ. Không phải vậy, trên người mình vết thương cơ hội không ngừng gia tăng. Tôn Ngộ Không còn như vậy, những người khác càng là không chịu nổi. Thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều thụ hoặc lớn hoặc nhỏ thương tổn. Đặc biệt là Nữ Oa Nương Nương, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Đại gia nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái này khôi lỗi cảm thấy có gì đó quái lạ. Mặc dù có nửa bước đại đạo tu vi, thế nhưng là thực tế chiến đấu lực cảm thấy vượt xa nửa bước đại đạo. Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ toàn diệt. Cái này nói chuyện chính là Hỗn Côn Tổ Sư, vừa giao thủ một cái hắn liền phát hiện khôi lỗi chiến đấu lực cao hơn tu vi ra rất nhiều. Mà cái này vừa lên tiếng nhắc nhở nhất thời thì phân thần, cái này vừa phân thần công phu liền để Hỗn Côn Tổ Sư bị thương nặng. Bị Lữ Nồng Tân nhất kiếm bổ trúng phía sau lưng, sau đó trong miệng phun máu tươi đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Chương 112, sinh tử. Mắt thấy Hỗn Côn thổ huyết hướng về chính mình bay tới, Tôn Ngộ Không vội vàng ném ra vài cái thiên bi, bước lùi bốn cái khôi lỗ nửa bước, sau đó phi thân lên tiếp được Hỗn Côn Tổ Sư. Thế nhưng là cũng là thời gian một cái nháy mắt, Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn hai người liền bị tám cái khôi lỗ vây. Mà cái này khôi lỗi cũng không quản ngươi có đúng hay không không tiện, ngược lại là đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Ngộ Không một mặt muốn vịn Hỗn Côn, mặt khác đồng thời ứng phó tám cái khôi lỗi công kích, vẻn vẹn ba cái hô hấp trên thân thì nhiều không xuống hơn 10 đạo vết thương. Đi qua như thế dừng một chút, Hỗn Côn Tổ Sư cũng thong thả lại sức. Đứng dậy cùng Tôn Ngộ Không cộng đồng đối địch, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Hỗn Côn Tổ Sư cũng chẳng qua là giảm bớt thụ thương tần suất. Các vị, tiếp tục như vậy chỉ có thể toàn diệt, chúng ta hợp lực bảo đảm một người ra ngoài đi. Không phải vậy yêu tộc thật thì diệt tộc, tốt, đại trưởng phu dù có vừa chết, ta Lão Long không sợ, cười ha ha lấy, Hoàng Long một cái đuôi quất bay một cái khôi lỗi, thế nhưng là sau một khắc liền bị mặt khác hai cái khôi lỗ cho một kích nặng nề đánh Hoàng Long ra chóc thịt bong. Ta cũng đồng ý, chúng ta đám này lão cốt đầu, cũng nên vì yêu tộc người trẻ tuổi, làm chút chuyện. Cái này nói chuyện, là Kỳ Lân. Kỳ Lân mặc dù không có Hoàng Long chật vật như vậy, nhưng là cũng là thụ thương không nhẹ. Còn lại mọi người thậm chí chỉ tới kịp gật gật đầu biểu thị đồng ý, lại lần nữa bị khôi lỗ cho cuốn vào vòng chiến. Chẳng qua tuy nhiên đồng dạng là vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là mọi người cũng đều có ý thức bắt đầu tập hợp một chỗ. Tuy nhiên 7 người đối mặt 24 người áp lực càng lớn, nhưng là lúc này đại gia nghĩ cũng đều không phải là mạng sống, mà chính là chỉ cần để một người đào tẩu, vậy liền đầy đủ. Bởi vậy đại gia cũng đều không tại đoán chừng biết thụ nhiều ít thương tổn, mà chính là cân nhắc tại sao có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Nhưng là 24 vị khôi lỗ giống như có lẽ đã hiểu rõ những người này tâm tư, hoặc là nói là chỉ huy bọn họ Hằng Nga đã biết tính toán của bọn hắn. 24 vị khôi lỗ thật chặt đem bọn hắn bao vây tại một chỗ, không lọt ra một điểm khe hở. Mắt thấy tiếp tục như vậy khi mọi người linh lực tiêu hao quá độ về sau, chỉ có tử vong một con đường. Hoàng Long bỗng nhiên miệng lớn một tiếng. Sau đó hơn 100 mét lớn lên long khu vậy mà lần nữa tăng vọt, một mực dài đến hơn 200 mét. Sau đó tại yêu tộc mấy người la lên giữa, cuồng tiếu long thân cuốn một cái, lại đem 24 vị khôi lỗ cho đồng thời cuốn tới cùng một chỗ. Lão Long đi trước một bước, ha ha, các ngươi như có thể sống, nhớ kỹ nói cho ta biết Long Tử Long Tôn, ta Lão Long là chết như thế nào. Ha ha, nói xong, vòng quanh 24 vị khôi lỗ liền trực tiếp hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Một mặt bay thấp, một mặt cuồng thổ lấy máu tươi. Dù sao đây là 24 vị nửa bước đại đạo mà không phải 24 người bình thường. Tuy nhiên một cái không cha bị Hoàng Long cho cuốn lại, nhưng là rất nhanh liền tại Hằng Nga mệnh lệnh dưới công kích Hoàng Long Long Khu. 24 nửa bước đại đạo đồng thời công kích huy lực cường đại cỡ nào, vẻn vẹn hai cái hô hấp, Hoàng Long liền đã mình đầy thương tích, to lớn Long Khu trên Long Lân Long huyết bưu bay. Thế nhưng là Hoàng Long lại như cố cắn răng nâng cao. Bởi vì cái này khoảng cách còn chưa đủ, nếu như ở chỗ này tự bạo, tuyệt đối sẽ lan đến gần những người khác. Còn muốn đi xuống một điểm, không đủ, vẫn chưa được. Thế nhưng là, đã không có thời gian, Hạ Lạc Hoàng Long bỗng nhiên phát ra một tiếng 10 phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó một đạo cự đại kiếm quang, lại đem Hoàng Long cho trực tiếp chém ngang lưng. Từ Hoàng Long cuốn lên mọi người mãi cho đến Hoàng Long bị chém ngang lưng, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 cái thời gian hô hấp. Thế nhưng là yêu tộc mọi người lại người nào đều không có chạy. Bởi vì bọn hắn bị chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới Hoàng Long vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này để mọi người chạy trốn. Trong nháy mắt, trên mặt của mỗi người đều tuôn ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Thế nhưng là cũng là như thế ngây người một lúc công phu, Hoàng Long đã bị một đạo kiếm quang cho một chém làm hai. Cái kia thê lương tiếng kêu to để mọi người lập tức thì lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hoàng Long liều tánh mạng lại vẫn là không có ngăn cản những khôi lỗi kia, Kỳ Lân cùng Côn Bằng trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm. Hỗn Côn Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, ba người các ngươi mang theo nữ oa đi mau. Hai ta qua ngăn cản những cái này khôi lỗ, không nghĩ tới ta đường đường thánh thú Kỳ Lân, lại bị những bọn tiểu bối này khôi lỗ cho vây công. Hừ hừ, nói xong, Kỳ Lân từ thân nhảy lên, đã hướng về phía dưới cực tốc bay tới khôi lỗ đánh tới. Đại Thánh, bảo trọng, Hỗn Bằng cũng không nhiều lời, khua tay cánh khổng lồ theo sát Kỳ Lân sau lưng. Nguyên bản chém ngang lưng Hoàng Long về sau, trốn tới hơn 10 vị khôi lỗ. Nhất thời lại bị Kỳ Lân cùng Côn Bằng thân thể khổng lồ kia cho vòng quanh hướng phía dưới đánh tới. Tuy nhiên Hoàng Long đã có 200 mét dài, thế nhưng là kỳ lân kích cỡ càng lớn, chừng 300 mét cao. Mà côn bằng, hai cánh mở ra cũng là 500 mét. Đây là côn bằng cố ý thu nhỏ thân hình, không phải vậy côn bằng nếu là hiện ra bản thể chân chính lớn nhỏ, chỉ sợ cái này thiên ngoại thiên đều chứa không nổi. Nguyên cớ côn bằng mở ra hai cánh, liền đem kỳ lân hoàng long còn có 24 vị khôi lỗ cho kiện hàng đi vào. Sau đó tiếp tục hướng phía dưới bay thấp, hai vị, khụ khụ, hôm nay phải bồi lão long, cùng một chỗ chịu chết sao? Ai bảo ngươi yếu ớt như vậy a, còn không có tự bảo thì bị người ta chém thành hai đoạn. Vốn đang dự định trò cười hoàng long một phen, nhưng là không nghĩ tới những khôi lỗi kia vậy mà tập trung một điểm tại công kích mình. Nguyên cớ kỳ lân một câu nói xong, há miệng thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn ta da dày thịt béo, côn bằng, nhanh lên nữa, ta sắp không kiên trì được nữa. Tuy nhiên kỳ lân thân thể phòng ngự lực rất mạnh, nhưng là cũng không chịu nổi hơn 20 vị nửa bước đại đạo cường giả luân phiên oanh kích. Rốt cục, ở phía sau côn bằng toàn lực bay lượn phía dưới, ba người lại thêm 24 vị khôi lỗ rốt cục rời đi chỗ kia thiên ngoại thiên. Sau đó hoàng long, kỳ lân cùng côn bằng, đồng thời tự bạo. Tại tự bạo một khắc cuối cùng, trên mặt mỗi người lóe lên, đều là cực kỳ không cam lòng. Đường đường yêu tộc chí tôn, vậy mà luân lạc tới cùng chiến đấu khôi lỗ đồng quy vô tận. Cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, sau đó cũng là một đạo kịch liệt nổ tung. Ba vị nửa bước đại đạo cường giả ngạch tự bạo, cái kiêu uy lực đầy đủ đem nhỏ một chút ngôi sao trầm nổ thành phấn vụn, hơn nữa còn không ngừng có thể nổ nát vụn một lần. Thân ở tại cái này kịch liệt trung tâm vụ nổ 24 vị khôi lỗ, không hề nghi ngờ trực tiếp bị tạc thành một mảnh hư vô. Bực này mãnh liệt nổ tung, đừng nói là nửa bước đại đạo, liền xem như thật đại đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng phải thụ nhiều như vậy thương tổn. Mà nổ tung năng lượng thật lớn ba động, trước tiên bao phủ phía trên cái kia một chỗ thiên ngoại thiên. Nguyên bản thiên ngoại thiên cũng là tinh cầu nổ tung hình thành không gian vết lõm, đi qua cái này sắp vỡ, toàn bộ thiên ngoại thiên lại có cái này vỡ tan xu thế. Chẳng qua lúc này, thiên ngoại thiên bên trong đã không có nhân. Tại kỳ lân cùng côn bằng dốc sức đi ra trong nháy mắt, Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nhân Hoàng Phục Hy liền mang theo mặt không thay đổi Tôn Ngộ Không cùng trọng thương nữ oa cấp tốc bay lên trên qua. Mà Hằng Nga, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ cũng ngay đầu tiên thì bay lên trên qua, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, 24 vị khôi lỗi sư tuyệt đối vô pháp tại thời gian ngắn tại kỳ lân cùng côn bằng vây quanh hạ trốn tới, mà dạng này hạ tràng cũng là kỳ lân bọn người có thể thuận lợi tự bảo. Tình huống như vậy còn có không trốn đi, vậy thì chờ lấy chôn cùng đi. Cho nên khi kỳ lân ba người đồng thời tự bạo thời điểm, thiên ngoại thiên mọi người đã tất cả trốn đi. Chẳng qua cũng không có trốn xa, mà là tại vụ nổ tác động đến không đến địa phương, hai phe nhân mã đều dừng lại. Hằng Nga nhìn lấy phía dưới lặng yên vỡ vụn thiên ngoại thiên, sắc mặt âm trầm quả thực có thể chảy ra nước. Mà Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên cũng là cau mày không nói lời nào. Tôn Ngộ Không bọn người đồng dạng cúi đầu, nhìn lấy cái kia nổ tung từ thôn vệ giả thiên ngoại thiên. Hỗn Côn cùng Phục Hy đều là gương mặt trầm thống, mà Tôn Ngộ Không thì là cúi đầu không nói. Tôn Ngộ Không, các ngươi hôm nay chạy không thoát, hủy ta khôi lỗ quân đoàn, các ngươi đều phải chết. Các ngươi biết vì cái này 24 khôi lỗ, ta hao phí bao lớn tâm huyết sao? Vì để bọn hắn có thể thừa nhận được nửa bước đại đạo lực lượng, ta lại tốn hao bao nhiêu tư nguyên sao? Ngươi cho rằng hủy ta khôi lỗ quân đoàn các ngươi hôm nay liền có thể sống? Lệnh hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo không thể nghịch. Nói xong, Hằng Nga một mặt nộ khí, cái kia tức giận trên mặt Tôn Ngộ Không vậy mà nhìn thấy một tia tà khí. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không mấy người vừa muốn xuất thủ thời điểm, là cảm giác được không gian một cơn chấn động. Sau đó nữ oa một tiếng hét thảm, Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp vừa quay đầu, lại nhìn thấy Hằng Nga một cái tay phải, trực tiếp bắt vào nữ oa lồng ngực. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kinh hãi muốn tuyệt, đây là cái gì dạng tốc độ? Chính mình thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có bắt được mà người đã đến bên cạnh mình. Hằng Nga một mặt cười gằn, tay phải dùng lực một nắm. Nữ oa trái tim bành một tiếng vỡ vụn, chẳng qua nữ oa tại trước khi chết, lại là thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn. Sau đó, nữ oa thân tử, hai hàng máu và nước mắt từ Tôn Ngộ Không hai mắt chảy xuống, nữ oa trước khi chết cái nhìn kia, truyền đạt cho Tôn Ngộ Không một đạo tin tức. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không kịp đi thăm dò nhìn, chỉ là đem đạo này tin tức thật sâu giấu trong đầu. Sau đó, lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Vị nữ oa nhân Hoàng Phục Hy bị một đạo lụa trắng xinh xinh xuyên thủng đầu lâu. Đến chết, Phục Hy cũng không kịp nói một câu, chỉ bất quá tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Phục Hy hai mắt, một mực đang nhìn qua nữ oa, cặp mắt kia, bao hàm lấy yêu thương. Nhìn lấy Phục Hy cũng đổ hạ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn hoảng sợ. Không, không, dừng tay, ta cho ngươi thiên bi, ta cái gì cũng không cần, ngươi dừng tay a. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không điên cuồng, nhìn lấy đồng bạn từng cái chết trước mặt mình, Tôn Ngộ Không tâm, điên cuồng. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn, cái gì trấn giới thiên bi, cái gì yêu tộc, cái gì hy vọng, hắn cái gì đều không muốn. Hắn chỉ hy vọng không muốn lại có nhân chết, thế nhưng là, Hằng Nga phảng phất không có nghe thấy hắn nói chuyện, song tay vồ một cái, Hỗn Côn Tổ Sư đầu lâu bạo liệt. Đều chết, tất cả đều chết, lại là tất cả đều chết. Chỉ còn chính mình, lần này thật chỉ còn chính mình. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không mất hết can đảm, cho tới nay đọng lại tại Tôn Ngộ Không trong lòng, đối tử vong sợ hãi, cùng sở hữu phục diện, triệt để bạo phát. Nhìn lấy Hỗn Côn Tổ Sư từ từ đổ xuống, nhìn lấy hắn hai mắt cái kia không cam lòng hối hận. Tôn Ngộ Không có quắp ngồi dưới đất, một mặt ngốc trệ. Sau đó, một đạo lụa trắng quấn lên Tôn Ngộ Không cái cổ. Giao ra trấn giới thiên bi, nếu không, chết. Chương 113, người thắng sau cùng. Cảm nhận được cái kia lụa trắng phía trên vượt quấn càng chặt lực đạo, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại đã nhận mệnh đợi thời điểm chết, lại cảm giác được trên cổ lụa trắng vậy mà lỏng. Cái này lụa trắng buông lỏng, Tôn Ngộ Không liền không nhịn được ho kịch liệt lên. Nhìn lấy xoay người ho khan Tôn Ngộ Không, Hằng Nga bỗng nhiên cười khanh khách nói, Tôn Ngộ Không, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Dù sao ngươi cũng phải chết, thiên bi ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem thiên bi cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi hầu tộc cả đời không lo. Ta biết cho bọn hắn linh khí dồi dào nhất địa phương để bọn hắn an an ổn ổn sinh hoạt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại nhìn cũng không nhìn Hằng Nga nhất nhãn, chỉ là bỗng nhiên ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu cầu xin địa tàng kinh siêu độ vong hồn. Nguyên bản một mặt đắc ý Hằng Nga nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng như vậy, liền biết Tôn Ngộ Không là quyết tâm. Chỉ sợ dù cho nói lại nhiều cũng vô dụng, Hằng Nga nhất thời lửa cháy, nguyên bản không có trực tiếp giết Tôn Ngộ Không, Hằng Nga đã là nhịn xuống cực lớn hỏa khí, thế nhưng là cái này Tôn Ngộ Không như thế không biết tốt xấu. Dù sao đợi giết Tôn Ngộ Không, lại nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia kim cô bổng thế giới, đến lúc đó trấn giới thiên bi một dạng còn có là mình, chẳng qua là thoáng phiền toái một chút mà thôi. Trong tay lụa trắng cuốn một cái, lần nữa quấn chặt lấy Tôn Ngộ Không cổ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không y nguyên bất vi sở động, chắp tay trước ngực, tiếp tục tại đọc lấy địa tàng kinh. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không, xem ở ngươi tức đem chết đi phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện đi. Ngươi có phải hay không vẫn cho là cái này trận chiến cuối cùng, là đạo gia cùng các ngươi yêu tộc ân oán, ha ha, hiện tại ta cho ngươi biết, một trận chiến này mục đích, chỉ là vì ngươi, ngươi biết không cũng bởi vì ngươi, yêu tộc nhiều người như vậy chết. Vậy ngươi biết vì cái gì người này hết lần này tới lần khác là ngươi sao? Bởi vì, trên người của ngươi, có đại vũ huyết mạch a. Cái kia đáng chết đại vũ, thẳng đến chết cũng không chịu nói cho ta biết trấn giới thiên bi hạ lạc. Chớ kinh ngạc, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là ngũ thải thần thạch hóa thành trời sinh thạch hầu, làm sao có thể có đại vũ huyết mạch? Ngươi nữ nhân này lại gạt ta, ha ha ha ha, cho nên nói ngu xuẩn thế nhân a, các ngươi luôn cảm giác mình lấy vì cái gì chính là cái gì, quá ngu xuẩn. Từ khi trấn giới thiên bi xuất hiện trên thế giới này, ta vẫn tại tìm kiếm nghĩ cách đạt được nó, đáng tiếc hôm nay bia phảng phất có ý tại né tránh ta cũng như thế. Đầu tiên là trợ giúp bàn cổ trấn áp thế giới, khi đó ta vẫn chỉ là một cái thiên đạo hình thức ban đầu, nguyên cớ không có năng lực qua đạt được nó. Thế nhưng là coi ta có đầy đủ lực lượng thời điểm, hôm nay bia lại bị Đế Tuấn đạt được, sau đó ta không biết hao phí bao lớn tâm cơ, mới rốt cục hại chết Đế Tuấn. Nhưng là đáng chết, thiên bi vậy mà mất tích. Về sau ta cổ động đạo gia cùng yêu tộc đại chiến, đồng thời vụng trộm cho đạo gia chế tạo vô số thần khí, thậm chí ta còn có hủy bỏ một bộ phận người thiên đạo hạn chế. Về sau yêu tộc kém một chút thì toàn diệt, nhưng là ta không thể nhận yêu tộc nhân chết sạch, không phải vậy liền không có nhân kiềm chế đạo gia. Đáng tiếc là, ta đem toàn bộ thiên đình đều lật khắp nhưng vẫn là không tìm được trấn giới thiên bi. Khi đó ta vẫn cho là Đế Tuấn trước khi chết đem thiên bi cho hủy. Về sau, mãi cho đến nhân tộc đại vũ, ta tìm vô số năm thiên bi. Vậy mà mạc danh kỳ diệu ra hiện ở trong tay của hắn. Mà lại hắn vậy mà có thể hoàn toàn phát huy thiên bi 100% thực lực. Sau đó ta phái xuất đạo nhà nhân trước đến cướp đoạt, nhưng đều bị đại vũ giết chết, sau cùng càng là liền cửu khúc hoàng hà đại trận đều cho phá mất. Nhưng là không quan hệ, ta thế nhưng là thiên đạo, công khai không được ta liền đến tối. Ha ha ha, người biết về sau làm sao sao? Về sau đại vũ bị ta hại chết, hừ, coi như hắn cường đại tới đâu lại như thế nào, bất quá là chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng để cho ta điên cuồng là, đại vũ sau khi chết, trấn giới thiên bi lần nữa mất tích. Khi đó ta tức giận đến kém chút thì điên cuồng, nếu không phải sau cùng phát hiện đại vũ đem một giọt máu mạch lưu tại trên một tảng đá, ta đều muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian. Từ đó về sau, ta vẫn quan sát đến tảng đá kia, về sau mãi cho đến ngươi xuất thế. Ta biết, ngươi khẳng định cũng là kế tiếp thiên bi sở hữu giả. Nguyên cớ ta lần nữa thiết kế hại ngươi, buộc ngươi phản kháng thiên đình, buộc ngươi tây thiên lấy kinh. Đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Mà lại a, năm đó Hậu Nghệ giết con trai của Đế Tuấn, cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn, nữ oa bổ thiên, đều là ta kế hoạch đây. Ngươi nói một chút, vì cái này một khối trấn giới thiên bi ta khổ cực như vậy, hiện tại có phải hay không nên để ta được đến đâu? Đáng tiếc, lúc này Tôn Ngộ Không đã bị lụa trắng cắt đứt cổ. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chết. Không có chết tại Tây Thiên trên đường, không có chết tại phản công thiên đình đại chiến, không có chết tại cùng đạo gia trận chiến cuối cùng, mà chính là chết tại Hằng Nga lụa trắng phía dưới. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, hắn lại không có cơ hội rửa sạch cái này sỉ nhục. Không có oanh oanh liệt liệt lời nói hùng hồn, không có người biết ruột gan đứt từng khúc, bởi vì Tôn Ngộ Không chết thực sự quá tịch mịch. Đệ nhất yêu vương, cứ như vậy, yên lặng, bị một đạo lụa trắng xiết chết. Ai nha, không cẩn thận khí lực dùng lớn một chút đâu. Thật là có lỗi với nha, người nào để người ta có đại đạo thánh nhân thực lực đâu. Ai, quá đáng tiếc, người ta không có nói cho người ta là thế nào đản sinh đâu. Cái kia làm ra vẻ biểu lộ, cái kia tà khí lưu chuyển gương mặt, lúc này Hằng Nga, tuyệt đối so với ma quỷ còn muốn ma quỷ. Cúi người dò xét một chút Tôn Ngộ Không cái cổ, xác nhận Tôn Ngộ Không là thật chết. Nguyên bản cười duyên mặt bỗng nhiên biến thành âm trầm biểu lộ, sau đó dùng lụa trắng chà chà máu tươi trên tay. Chậm rãi hướng đi một bên, chẳng qua nhưng lại bỗng nhiên quay người lại, hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể đánh một cái búng tay. Sau đó cái kia lụa trắng bỗng nhiên giống như đại xà đứng thẳng lên, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể xuyên thủng xuống. Nháy mắt, Tôn Ngộ Không thi thể đã biến thành vô số khối vụn. Đây chính là đại đạo thánh nhân thực lực, dù cho nửa bước đại đạo cường giả, vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Thậm chí Tôn Ngộ Không một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, đều không thể chống đỡ được lụa trắng nhất kích. Không thể không nói Hằng Nga tâm vậy mà như vậy độc ác, cho dù chết, đều không cho Tôn Ngộ Không lưu lại toàn thây. Các ngươi hai cái, qua cho ta đem Tôn Ngộ Không kim cô bổng còn có những bảo vật đó tìm ra tới. Mặt không biểu tình, thanh âm lại lạnh đến như là cực hàn chi địa vạn niên huyền băng. Đúng, Dương Nghi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ không dám thất lễ, vội vàng tiến lên tại Tôn Ngộ Không toái thi bên trong tìm tòi. Thế nhưng là đem Tôn Ngộ Không mỗi một chỗ tất cả đều lục soát một lần, hai người vậy mà không phát hiện chút gì. Chẳng những kim cô bổng không, thậm chí ngay cả cái kia bảo thụ cũng không thấy. Nhìn lỗ tai của hắn, Tôn Ngộ Không kim cô bổng tại trong lỗ tai. Hằng Nga nguyên bản thì băng lãnh thanh âm, giờ khắc này càng là tràn ngập sát ý cùng âm lãnh. Thế nhưng là Dương Nghi Đại Tiên lại tỉ mỉ tìm kiếm Tôn Ngộ Không hai lỗ tai về sau, y nguyên không có chút nào đoạt được. Đồ vô dụng, đưa ta muốn đích thân tới. Giận quát một tiếng, Hằng Nga hướng về phía Tôn Ngộ Không thi thể lần nữa đánh cái búng tay, sau đó Tôn Ngộ Không thi thể vậy mà không có dấu hiệu nào bốc cháy lên. Cái này Hằng Nga thực lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Tôn Ngộ Không dung hợp ngũ thải thần thạch thân thể, thậm chí còn thôn phệ bảy loại dị hỏa, nhưng lại y nguyên bị cái này vô danh hỏa diễm cho bốc cháy. Bất quá khi cái kia vô danh hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi thời điểm, lại như cũng không có cái gì. Kim cô bổng không, trấn nguyên bồ đề bảo thụ không, thậm chí cái kia ngũ thải thần thạch cũng không có. Chỉ còn cái kia một đống cháy đen than lửa, nhìn lấy tình cảnh này, Hằng Nga trên mặt cực độ vặn vẹo. Phẫn nộ, đã không đủ hình dung Hằng Nga tâm tình bây giờ. Bao nhiêu năm chính mình kế hoạch bao nhiêu năm vì hôm nay bia chính mình lại giết bao nhiêu người cơ hồ là từ cái thế giới này sinh ra bắt đầu, chính mình thì từng điểm kế hoạch, tốn sức tâm tư thiết kế từng cái âm mưu từng bước một bảy dập. Mà lại vì cái này trận chiến cuối cùng có thể nhất cử diệt đi yêu tộc tất cả mọi người. Chính mình càng là dùng lớn lao đại giới mới đổi lấy cái kia 24 nửa bước đại đạo cường giả. Sau cùng thậm chí không tiếc vận dụng chính mình bản thể lực lượng. Thế nhưng là, người đều giết sạch, cái kia trấn giới thiên bi lại lần nữa biến mất. Thì giống như trước một dạng, lại tại thời khắc sống còn biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì vô luận như thế nào cũng không cách nào đạt được thiên bi. Vặn vẹo khuôn mặt, Hằng Nga ngửa đầu phát ra thê lương nộ hống. Sau đó đột nhiên cúi đầu. Hai tay vung lên, cái kia vô danh hỏa diễm xuất hiện lần nữa, phân biệt đốt tại nữ oa, phục hy cùng hốn côn tổ sư trên thi thể. Thế nhưng là làm ba người này thi thể cũng đều đốt thành cho bụi về sau, nhưng vẫn là không có cái gì. Nổi giận bên trong Hằng Nga hai tay lần nữa huy động, hai cỗ to lớn vô pháp chống lại hấp lực truyền đến, Dương Nghi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ lập tức liền bị Hằng Nga hút đi qua. Sau đó Hằng Nga hai tay chộp vào cổ hai người phía trên. Nhưng là, Hằng Nga bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại buông hai tay ra. Vung tay áo, đem hai người đánh bay ra ngoài. qua tìm cho ta, coi như đem bản cổ giới lật mấy lần cũng phải tìm đến. Ta lần này tiêu hao có chút lớn, thì giao cho các ngươi hai, khác khiến ta thất vọng. Đúng, nếu là gặp được một cái gọi Chư Bát Giới, buông tha hắn. Nói xong câu đó, Hằng Nga tựa hồ hết sức thống khổ, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó không đợi Hồng Quân hai người nói cái gì, thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Không lâu sau đó, trên mặt trăng Quảng Hàn cung giữa, chợt xuất hiện một bóng người, chỉ bất quá bóng người này sắc mặt 10 phần tái nhợt. Đến trong cung Lương bị nghẹn miễn cưỡng đi đến trên giường, sau đó liền một ngủ không tỉnh. Này người dĩ nhiên chính là Hằng Nga, chẳng qua lúc này nàng xác thực trạng thái rất kém cỏi, thậm chí đều không có phát hiện Quảng Hàn cung giữa, bên trong tòa đại điện kia ngồi yên một bóng người. Hầu Ca cũng chết, Lão Sa cũng chết, Tiểu Bạch Long mất tích. Xong, thật xong, tất cả đều chết, ha ha, thì thừa ta Lão Chư, ha ha ha, thì thừa ta Chư Bát Giới. Hầu Ca nhưng người vẫn không vâng lời ta, thật tốt làm Hoa Quả Sơn hầu tử đại vương tốt bao nhiêu, hiện tại tốt ha, đều chết, tất cả đều chết. Đúng, còn có cây đào nhỏ, không được, ta phải đi xem một chút cây đào nhỏ. Nói một mình nói xong, Chư Bát Giới liền vội vàng đứng lên hướng lên trời cung bàn đào viên bay đi. Chỉ bất quá vừa mới đứng dậy thời điểm, chợt quay đầu nhìn một chút Quảng Hàn cung bên trong Hằng Nga tẩm cung. Hằng Nga, người tốt nhất ngủ một giấc, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi. Sinh cũng chết này yêu vô hận, thương thiên vô đạo sinh linh phẫn. Có nhân dục nghịch số mệnh qua, máu và nước mắt chảy khô quân đừng hỏi. Chương 114, Thế giới mới. Làm Chư Bát Giới một đường phi nhanh đến thiên đình bàn đào viên thời điểm, Chư Bát Giới chấn kinh. Bởi vì toàn bộ bàn đào viên sở hữu bàn đào thụ, vậy mà toàn bộ khô héo. Toàn bộ bàn đào viên, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ khô héo đến cây đào. Chư Bát Giới tâm lý giật mình, vội vàng nhanh chóng bay đến bàn đào viên chỗ sâu nhất. Mà lúc này đây, Chư Bát Giới phát hiện cũng không phải là tất cả cây đào đều khô héo, mà chính là chỉ có bên ngoài những 3.000 đó năm vừa mở hoa, 3.000 năm kết quả cây đào hoàn toàn chết héo. Mà trung gian 6.000 năm nở hoa cùng phía sau cùng 9.000 năm nở hoa cây đào cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Chư Bát Giới lo âu trong lòng, cũng không có giảm bớt. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền đi tới cuối cùng, nhìn thấy gốc cây kia cây đào nhỏ. Phàm hình người cái này là thế nào? Nghe được Chư Bát Giới thanh âm, gốc cây kia cây đào nhỏ tựa hồ có cảm ứng. Nhẹ nhàng mà lung lay nhánh cây, một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, ta không sao, Bát Giới, Ngộ Không hắn, là không đúng, có phải không xảy ra chuyện vì cái gì ta cảm giác không thấy khí tức của hắn. Tuy nhiên đoán được Phàm hình khả năng cũng đã biết Hầu Ca chết, thế nhưng là làm Phàm hình ngay thẳng như vậy hỏi ra, Chư Bát Giới lại vẫn còn có chút không biết trả lời thế nào. Nhưng là cảm giác được Phàm hình trong giọng nói lo lắng cùng lo lắng, Chư Bát Giới vẫn là hồi đáp, đúng vậy, Hầu Ca chết, tất cả mọi người chết. Nghe được Chư Bát Giới như thế trả lời khẳng định, gốc cây kia cây đào nhỏ bỗng nhiên bắt đầu rung động, mà theo cây đào nhỏ rung động, toàn bộ bàn đào viên cây đào đều truyền ra một loại bi khiếu. Thế nhưng là, Chư Bát Giới nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ đến lúc này, nói cái gì đều vô dụng đi. Rất nhanh, cây đào nhỏ ngừng run, nhưng là thanh âm lại càng thêm phiêu hốt, Bát Giới, là ai giết Ngộ Không? Chư Bát Giới tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, vẫn là hỏi. Thế nhưng là, chính mình lại không thể nói cho nàng. Không phải vậy nàng khẳng định phải qua cho Hầu Ca báo thù. Nhưng là, cỗ lực lượng kia, không là phàm hình có thể dung chuyển. Ta không biết, ta chỉ là cảm giác được Hầu Ca linh hồn chi hỏa dập tắt. Năm đó lấy kinh nghiệm thời điểm, thầy trò chúng ta 5 người đều lẫn nhau có lưu đối phương linh hồn chi hỏa. Bất quá, hiện tại chỉ có ta cùng mặt trắng nhỏ còn đang thiêu đốt. Nơi này, Chư Bát Giới vẫn là vung một cái láo. Có lẽ là vì phàm hình, có lẽ là vì Hằng Nga. Chư Bát Giới nói xong, liền thật lâu không có tiếng âm. Cuối cùng vẫn là Chư Bát Giới thụ không dạng này bầu không khí, liền mở miệng hỏi, đúng, Phàm Hinh, ngươi không sao cả đi? Khi ta tới nhìn thấy trước mặt cây đào rất nhiều đều khô héo, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện? Nghe được Chư Bát Giới tra hỏi, Phàm Hinh miễn cưỡng cười nói, không, ta không sao. Mà lại ta rất nhanh liền có thể thối lui cây đào chi thân, hóa thành nhân hình. Nguyện vốn còn muốn cho Ngộ Không một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, Phàm Hinh thanh âm lần nữa rung động. Cái kia, vậy làm sao lại khô héo nhiều như vậy cây đào? Bởi vì ta nếu như biến hóa thành công, vậy những thứ này cây đào thì sẽ trở thành không có linh linh căn. Nguyên cớ ta nghĩ, cùng lãng phí ở nơi này, không bằng đem linh căn tất cả linh lực tất cả đều rót vào trong thân thể của ngươi. Dạng này chẳng những có thể lấy cam đoan nhục thể của ngươi bất hủ, hơn nữa còn có thể đem thân thể biến thành mộc linh chi thể. Mà lại bởi vì cái kia đóa thần kỳ tiểu hoa, ngươi có thể hoàn toàn hấp thu cái này bàn đào tụ tiên thiên linh lực đây. À, vậy cái kia, vậy ta hắn có thể hay không sống tới? Cái này ta không biết, bởi vì linh hồn của ngươi cũng không tại thân thể bên trong. Phương pháp của ta chỉ có thể đem thân thể cường hóa, nhưng lại không có cách nào phục sinh hắn. Bất quá, nếu là ngươi có thể tìm tới thượng cổ thần khí thất bảo diệu thụ, ta nghĩ, vẫn là có rất lớn có thể để ngươi phục sinh. Mà lại, khi đó khẳng định sẽ mạnh hơn hiện tại. Nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng Chư Bát Giới, không nghĩ tới Phàm Hinh lại còn có phương pháp để phục sinh. Trong nháy mắt, Chư Bát Giới tâm lý giấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có khả năng, chỉ cần có một phần vạn khả năng để phục sinh, coi như để cho mình lên núi đao xuống biển lửa chính mình cũng nguyện ý. Thất bảo diệu thụ phải không, chỉ cần ngươi còn tại bàn cổ giới, ta thì có thể tìm tới ngươi. Sau đó phục sinh, tràn ngập tuyệt vọng hai mắt, chậm rãi ngưng tụ lại hy vọng ánh sáng. Phàm Hinh nhìn ra Chư Bát Giới lúc này vội vàng tâm tình, khe khẽ thở dài nói, Bát Giới, ta không sao. Ta tin tưởng Ngộ Không sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hắn là anh hùng làm sao lại chết đâu. Nguyên cớ ngươi đi đi, qua tìm thất bảo diệu thụ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói xong, cây đào nhỏ trên bỗng nhiên bay xuống hạ một chiếc lá, từ từ rơi xuống Chư Bát Giới trên trán của, sau đó tan vào Chư Bát Giới thần thức chi trong nước. Mang theo cái này cái lá cây, ta liền có thể cảm thụ chỗ ở của ngươi. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta liền có thể cảm thụ được, liền sẽ đi cứu ngươi. Bát Giới, ngươi nhất định phải cẩn thận. Gật đầu đáp ứng về sau, Chư Bát Giới liền trực tiếp rời đi, bay đi Tây Thiên Linh Sơn. Thất bảo diệu thụ, Chư Bát Giới biết, chính là thượng cổ linh bảo, chuẩn đề đạo nhân chi vật. Nguyên cớ Chư Bát Giới suy đoán thất bảo diệu thụ Phật môn nhân hẳn là sẽ biết một số. Làm Chư Bát Giới khắp thế giới tìm thất bảo diệu thụ thời điểm, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ nhưng cũng trở lại bàn cổ giới. Sau đó hai người chia ra hành động, Hồng Quân Lão Tổ qua trình hợp đạo ra còn sót lại người, trở lại thiên đình đồng thời cùng một chỗ tìm kiếm trấn giới thiên bi. Mà Dương Mi Đại Tiên thì là qua Tây Thiên Linh Sơn, dự định lấy chính mình thủ đoạn thông thiên cưỡng ép thu phục Phật môn mọi người, để bọn hắn vì chính mình tìm kiếm trấn giới thiên bi. Hiện tại bàn cổ giới, nửa bước đại đạo cường giả, không tính Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ, đoán chừng cũng chỉ có trận chiến cuối cùng thời điểm đào tẩu Khương Tử Nha, tiếp dẫn đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ khẳng định cũng là sử dụng thiên đạo lực lượng, mới có thể tại thiên ngoại thiên bên trong nhanh chóng xé rách không gian, từ mà chạy trốn. Mà thánh nhân cảnh giới, trừ Chư Bát Giới, còn có trận chiến cuối cùng trước đó, tại Tôn Ngộ Không tiếp nhận cửu thiên hủy diệt thần lôi thời điểm bị Côn Bằng cứu đi Trúc Long, đúng, còn muốn tăng thêm ảo tưởng yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy cùng linh mục tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch. Nhưng là coi như lại nhiều thánh nhân cảnh giới, tại nửa bước đại đạo cường giả trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Sở dĩ Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ không có ngay đầu tiên qua diệt hai người này, chỉ sợ là căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên nói, hiện tại bàn cổ giới cục thế, hoàn toàn là đạo gia nhất gia độc đại. Năm vị nửa bước đại đạo cường giả, tuy nhiên trong đó ba người bị thương nặng không biết chạy đi nơi nào dưỡng thương, nhưng là chỉ cần bọn họ không chết, cái kia chính là đạo gia chiến lực mạnh mẽ nhất. Nguyên cớ tuy nhiên đạo gia bị Tôn Ngộ Không phản công thiên đình thời điểm đánh cho quân lính tan rã thương vong thảm trọng, nhưng là chỉ cần có mấy vị này nửa bước đại đạo cường giả tại, đạo gia thì vẫn chưa hết. Ngược lại, yêu tộc cùng Phật môn thì là triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ, Địa Tàng Vương Bồ Tát là Phật môn duy nhất thánh nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này người thắng cuối cùng là đạo gia. Không có nửa bước đại đạo cường giả quản thúc, toàn bộ bàn cổ giới có thể nói hoàn toàn là đạo gia nhất gia độc đại. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, vậy bọn hắn sau cùng tuyệt độ sẽ trưởng thành vì bàn cổ giới giữa tồn tại cường đại nhất. Còn lại bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng sánh vai. Mà lại bởi vì Hằng Nga cũng không có đem Phật môn cùng yêu tộc triệt để diệt tuyệt, nguyên cớ hồng hoang cổ giới nhân cũng vô pháp cảm giác được bàn cổ giới biến động, bởi vậy cũng sẽ không phái người đến đây viện thủ. Có thể nói, Hằng Nga chiêu này, đem bàn cổ giới triệt để nạp làm vật trong lòng bàn tay. Từ nay về sau, lại không người có thể uy hiếp được nàng. Cũng không cách nào uy hiếp được thiên đạo. Nhưng là đây hết thảy tiền đề, là tìm tới trấn giới thiên bi. Lúc này, Lục Đại Thần Quốc, Hoàng Tuyền Quốc Độ, Hạo Hán Vũ Trụ giữa, tất cả thế giới đều là chia làm ba loại. Tiểu thế giới, trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Bàn cổ giới cũng là tiểu thế giới, mà hồng hoang cổ giới làm theo là cao cấp thế giới. Trong vũ trụ, mỗi một cái cao cấp thế giới đều sẽ thống trị số lượng khác nhau trung cấp thế giới. Sau đó trung cấp thế giới đồng thời thống trị số lượng khác nhau tiểu thế giới. Bình thường tới nói, cao cấp thế giới người, cực ít sẽ đi tiểu thế giới, trừ phi là loại kia mới đản sinh hoặc là xuất hiện siêu cấp cường giả tình huống dưới, cao cấp thế giới mới sẽ phái người hạ giới. Đồng dạng tình huống, tiểu thế giới chỗ có biến, trung cấp thế giới thì hoàn toàn có thể trưởng quản. nhưng là tại cái này ba đẳng cấp thế giới bên ngoài, còn có cái này lục đại thế giới đặc thù, được xưng lục đại thần quốc. Cái này lục đại thần quốc là thuộc về cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất thế giới, mà lại mỗi một cái thế giới đều sẽ bị một quốc gia hoàn toàn thống trị. Cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc không thuộc về lệ thuộc quan hệ, nhưng lại cũng từ trước tới giờ không sẽ vô cớ xâm phạm. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ trong vũ trụ, cao cấp thế giới số lượng rất ít, chỉ có chỉ là 10 cái, mà trung cấp thế giới lại có gần vạn, tiểu thế giới làm theo nhiều nhiều vô số kể. Lục đại thần quốc trừ Hoàng Tuyền quốc độ, còn có một chỗ tên là Vạn Thần Điện thế giới. Mà còn lại tứ đại thần quốc làm theo một mực thập phần thần bí, ngoại nhân chỉ biết là có lục đại thần quốc, còn lại tứ quốc kêu cái gì, tại nơi đó, làm theo hoàn toàn không biết. Mà chỉ có số rất ít chính thức người cầm quyền mới sẽ biết, vì cái gì lục đại thần quốc địa vị biết cao như thế, thậm chí một cái thế giới lực lượng liền có thể chống lại thống lĩnh vô số tiểu thế giới cùng rất nhiều trung cấp thế giới, cao cấp thế giới. Bởi vì, lục đại thần quốc, mỗi một cái thế giới hoặc là quốc độ bên trong, đều có một khối trấn giới thiên bi. Mà lúc này lục đại thần quốc một trong Hoàng Tuyền quốc độ bên trong, thì nghênh đón một vị mang theo trấn giới thiên bi lạ lẫm khách đến thăm. Chỉ bất quá vị này xa lạ khách đến thăm, thực lực lại là cái thế giới này thấp nhất. Cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc bên trong, tất cả mọi người thực lực đều dùng một loại tên là văn phương thức đến biểu thị. Thực lực thấp nhất nhân, xưng là một văn, mà căn cứ kỳ chức nghiệp phân chia, làm theo chia làm một văn đạo sĩ, cũng chính là dựa vào các loại pháp thuật đến công kích, một văn huyễn sĩ, sử dụng đủ loại huyễn thuật đến công kích hoặc là mê hoặc, một văn đấu sĩ, dựa vào quyền cước hoặc là binh khí tiến hành cận thân vật lộn người. Trừ cái này tam trung bên ngoài, còn có các loại muôn hình muôn vẻ nghề nghiệp, nhưng là đồng dạng thấp nhất đều là một văn, sau đó tối cao vì cửu văn. Về phần như thế nào phân biệt một cá nhân thực lực cao thấp, có ba loại biện pháp, thứ nhất căn cứ đối phương tán phát khí thế đến cảm giác, đẳng cấp cao nhân có thể tùy tiện cảm giác được đẳng cấp thấp người thực lực cảnh giới. Loại phương pháp thứ hai, đại đa số người cũng sẽ ở trên quần áo từ người thống trị thành lập khảo nghiệm thực lực tổ chức cho thêu lên đạo văn. Một văn ngay tại trên quần áo văn trên từng đạo văn, hai văn cũng là hai đạo, cứ thế mà suy ra. Loại thứ ba phương pháp, thì là tại thời điểm chiến đấu, mỗi người bên người biết hiện ra cùng cái này cá nhân thực lực đem đối ứng đạo văn hư ảnh. Chẳng qua loại này đẳng cấp tiêu chí, chỉ có cao cấp thế giới cùng lục đại thần quốc người mới có tư cách sử dụng. Trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới đẳng cấp tiêu chí, thì là cùng bàn cổ giới không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bàn cổ giới dạng này tiểu thế giới tối cường giả chỉ có thể là nửa bước đại đạo. Mà trung cấp thế giới tối cường giả, thì là hóa đạo thánh nhân. Đế cấp trở lên là thánh nhân trở lên là nửa bước đại đạo, nửa bước đại đạo trở lên đại đạo thánh nhân trở lên thì là hợp đạo trở lên cũng là hóa đạo. Chỉ có đột phá hóa đạo cảnh giới, mới có tư cách tiến vào cao cấp thế giới, từ đó có đạo văn. Chẳng qua cao cấp thế giới dân bản địa làm theo ngoại lệ. Mà xuất hiện tại Hoàng Tuyền quốc độ người này, thực lực vậy mà chỉ có nửa bước đại đạo. Cái này, tuyệt đối là một kiện kỳ tích, bởi vì tại tiểu thế giới trong truyền thuyết, thánh nhân cảnh giới sau khi chết, linh hồn sẽ đi một cái tên là Hoàng Tuyền quốc độ địa phương. Nhưng là loại thuyết pháp này là không chính xác, hóa đạo cảnh giới trở xuống, thánh nhân cảnh giới trở lên, tử vong về sau linh hồn sẽ đi địa phương, là tiểu Hoàng Tuyền. Là Hoàng Tuyền quốc độ phía dưới một cái trung cấp thế giới. Mà đây cũng là lục đại thần quốc bên trong duy nhất một cái trung cấp thế giới. Nguyên cớ, một cái nửa bước đại đạo linh hồn xuất hiện tại Hoàng Tuyền quốc độ, đây tuyệt đối không bình thường. Chương 115, sát lục, thôn phệ, lại sát lục. Nhưng là bất luận như thế nào, cái này lục đại thần quốc một trong Hoàng Tuyền quốc độ, xác xác thật thật xuất hiện như thế một cái nửa bước đại đạo người yếu. Không nói trước cái này nếu như bị Hoàng Tuyền quốc độ người thống trị phát hiện về sau sẽ đem hắn như thế nào, chỉ nói yếu như vậy tiểu nhân thực lực, liền không khả năng tại cái này Hoàng Tuyền trong quốc gia còn sống. Hoàng Tuyền quốc độ, nói trực tiếp điểm, thì là linh hồn thế giới. Toàn bộ trong vũ trụ bất luận là cao cấp vẫn là trung cấp, thậm chí là còn lại ngũ đại thần quốc, chỉ cần là đạo văn cường giả trở lên, tử vong về sau linh hồn đều sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù đến Hoàng Tuyền quốc độ. Sau đó cường đại linh hồn làm theo biết thôn phệ nhỏ yếu linh hồn, làm linh hồn cảm thấy mình cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể qua Hoàng Tuyền quốc độ người thống trị nơi đó xin trở thành Hoàng Tuyền quốc độ dân bản địa tư cách. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn chuyển thế, nhưng là trí nhớ sẽ bị xóa đi. Bất quá, trừ cái đó ra, người còn có một loại lựa chọn, cái kia chính là sống lại. Chỉ cần người cảm thấy mình đủ mạnh, liền có thể xin sống lại. Sau đó giai cấp thống trị sẽ cho người một số nhóm khiêu chiến. Còn sống hoàn thành những thứ này khiêu chiến, vậy ngươi liền có thể tiến về phục sinh các, đồng thời phục sinh các sẽ cho ngươi một bộ ngươi chỉ định thân thể. Nhưng là loại phương pháp này cực kỳ khó khăn, trừ những ngút trời đó anh tài hoặc là tuyệt thế quỷ tài, không ai chọn làm như vậy. Phương pháp kia thành công người biết sống lại, thất bại triệt để linh hồn tịch diệt. Nguyên cớ chỉ có số rất ít nhân bởi vì đặc biệt cường đại chấp niệm mới chọn loại phương pháp này. Nguyên cớ đại đa số linh hồn đều là tại thôn phệ đầy đủ linh hồn về sau, lựa chọn trở thành hoàng tuyển chi quốc dân bản địa. Thậm chí càng có một ít kinh tài diễm diễm hạng người, bằng vào cường hãn thiên phú cùng thực lực, trở thành hoàng tuyển chi quốc giai cấp thống trị đây. Mà những thứ này, đối với vị này mới vừa tới đến hoàng tuyển chi quốc Tôn Ngộ Không, còn có tạm thời thuộc về bí mật. Chính xác tới nói, là Tôn Ngộ Không đối với hoàng tuyển chi quốc hết thảy, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, làm Tôn Ngộ Không khi tỉnh lại, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ ước chừng ngốc chỉnh một chút một ngày. Linh hồn thế giới, nhân cũng sẽ cảm thấy nghèo đói, nhưng là loại này nghèo đói chuẩn xác mà nói là đối với nó linh hồn hắn thôn phệ. Nguyên cớ mãi cho đến Tôn Ngộ Không cảm giác được lúc đói bụng, mới hồi phục tinh thần lại. Tuy nhiên cả người còn có là ở vào cực độ mê man trạng thái, nhưng là sinh vật bản năng chỉ thị Tôn Ngộ Không qua tìm kiếm thức ăn. Nơi này không thể không nói đến hoàng tuyển chi quốc người, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng là căn cứ cái thế giới này quy tắc, linh hồn này thoạt nhìn là hoàn toàn cùng cái này nhân sinh trước là giống nhau như đúc. Mà lại nhìn bằng mắt thường đi lên, cơ hồ không có gì sai biệt. Nhưng là cường giả dùng thần thức quét qua thì sẽ phát hiện khác nhau. Mà Tôn Ngộ Không cứ như vậy mở to trống rỗng hai mắt, chậm rãi đi tới. Lúc này Tôn Ngộ Không đại não vẫn như cũ là trống rỗng, đây cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ cưỡng ép đi tới nơi này hoàng tuyển chi quốc, nguyên cớ đối với thần trí của hắn bản nguyên tạo thành thương tổn. Nếu không có một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ sớm đã bị xuyên việt không gian thời điểm chấn động thành ngu ngốc. Nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ là so ngu ngốc nhiều sinh vật bản năng mà thôi. Rất nhanh, phảng phất cương thi đồng dạng Tôn Ngộ Không thì gặp được một cái hình người linh hồn, chỉ bất quá linh hồn này tuy nhiên hình dạng hình thể cùng nhân loại không khác, nhưng là nó cái trán vậy mà mọc ra ba con mắt. Nếu như Tôn Ngộ Không còn có ý thức, vậy khẳng định cơ hội giật mình. Trên trán mọc ra con mắt thứ ba, Tôn Ngộ Không biết đến trừ Nhị Lang Thần liền không có người khác, chẳng lẽ này người là Nhị Lang Thần thân thích. Nhưng đáng tiếc là Tôn Ngộ Không lúc này ngay cả mình là ai cũng không biết, thì càng sẽ không đi quản này người là ba con mắt vẫn là sáu cái mắt. Nhìn thấy cái này ba mắt nhân về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra một trận còn như dã thú gào thét. Nguyên bản trống rỗng hai mắt trong nháy mắt bị huyết hồng thay thế. Mà cái kia ba mắt nhân tuy nhiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không bày ra công kích tư thái, thế nhưng là hắn cũng không hề để ý. Bởi vì hắn đã đến nơi này thật lâu, mà lại cũng thôn vệ không ít linh hồn, hiện tại đã là một văn cường giả. Vừa mới nhìn đến Tôn Ngộ Không thời điểm, hắn thì lấy thần thức dò xét, kết quả phát hiện Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả đạo văn đều không có. Dạng này linh hồn, ba mắt nhân thậm chí để không nổi thôn vệ hứng thú. Đối với Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang hướng về chính mình nhào tới, cái này ba mắt nhân thậm chí đều chẳng muốn phản kích, mà chính là vung tay lên, một cỗ cường hãn linh hồn phong bạo thì hướng về Tôn Ngộ Không bao trùm tới. Nói là cường hãn, cái kia là đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Đối với cái kia ba mắt nhân, thì thật giống như hai chúng ta tiện tay đuổi đi trước mắt con ruồi một dạng. Mắt thấy linh hồn này phong bạo sắp đụng vào Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Tôn Ngộ Không y nguyên hai mắt đỏ bừng hướng về ba mắt nhân đánh tới, hoàn toàn mặc kệ cơn bão táp này. Khóe miệng dò dỉ ra khinh miệt ý cười, thế nhưng là cái này ý cười còn không có tán đi lại vĩnh viễn ngưng kết tại ba mắt nhân trên mặt. Bởi vì làm cái kia linh hồn phong bạo sắp bao phủ Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không trên thân bỗng nhiên ngũ sắc quang hoa lóe lên, sau đó cầm phong bạo vậy mà đột nhiên tiêu tán. Sau đó tại ba mắt nhân cái kia ánh mắt không thể tin giữa, một đạo bia đá hư ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau một khắc, trực tiếp nện ở ba mắt đỉnh đầu của người. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đúng lúc bổ nhào vào ba mắt trên thân thể người. Không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không đột nhiên cúi người xuống, há miệng liền bắt đầu cắn xé ba mắt nhân linh hồn thi thể. Theo từng ngụm thôn phệ, Tôn Ngộ Không linh hồn khí thức ngày càng mạnh mẽ, làm Tôn Ngộ Không đem cái kia ba mắt nhân hoàn toàn ăn sạch sẽ về sau, Tôn Ngộ Không linh hồn khí thức đã tăng vọt đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Còn kém một cơ hội, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu lần nữa đột phá. Bất quá, nếu như là những người khác, lấy nửa bước đại đạo linh hồn thôn phệ một văn linh hồn của cường giả, coi như không thể đạt tới một văn, nhưng là hóa đạo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không cái này quái thai, vậy mà chỉ tăng lên một giai, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tại Hoàng Tuyền Chi Quốc, là không có cảnh giới hạn chế. Chỉ cần ngươi có năng lực qua thôn phệ đầy đủ linh hồn, trên nguyên tắc ngươi có thể vô hạn thăng cấp. Thậm chí có thể một mực lên tới Cửu Vân Chí Tôn, trở thành cái này Hoàng Tuyền Chi Quốc đỉnh cấp cường giả. Nguyên cớ đây cũng là vì cái gì rất nhiều linh hồn chọn lưu tại nơi này nguyên nhân. Thôn vệ xong sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó vậy mà liền như thế nằm ngáy o o lên. Đây cũng chính là Tôn Ngộ Không có thể làm ra việc này, nếu là hơi có chút thường thức hoặc là ý thức, đều sẽ không như thế làm. Cần muốn lúc nghỉ ngơi đều sẽ tìm một cái nơi tương đối an toàn, nào giống Tôn Ngộ Không, ngã xuống đất thì ngủ. Chẳng qua may mắn là, Tôn Ngộ Không ở chỗ này một ngủ hơn nửa ngày vậy mà không có một cái nào linh hồn đi qua. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ còn đang trong giấc mộng liền bị nhân cho ăn. Ngủ một giấc say, Tôn Ngộ Không tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ. Chẳng qua sau một lát lại bỗng nhiên ôm đầu nguyên địa đánh lăn. Nguyên lai tại thôn vệ một vị một phân linh hồn của cường giả về sau, Tôn Ngộ Không cái kia bị hao tổn thần thức bản nguyên đạt được một điểm chữa trị. Chẳng qua cũng chỉ có một chút, chỉ có thể để Tôn Ngộ Không miễn cưỡng nhớ từ bản thân gọi là Tôn Ngộ Không. Còn lại, chỉ cần vừa nghĩ liền đầu đau muốn nứt. Ngồi trên mặt đất lăn thật lâu, mãi cho đến Tôn Ngộ Không đau hôn mê. Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không liền tỉnh lại, nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại miệng bên trong lại bắt đầu không ngừng nhắc tới ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giống như điên, mà nằm trong loại trạng thái này Tôn Ngộ Không, nguyên thủy dã thú bản năng bị sử dụng tốt nhất kích phát ra tới. Đồng thời, trong lòng cái kia cỗ sát lục cùng thôn phệ, cũng càng thêm đến mãnh liệt. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không dùng cả tay chân, hướng về nơi xa chạy mà đi. Hắn hỏi linh hồn khí tức, mạnh mẽ hơn chính mình được nhiều linh hồn. Hắn cần thôn phệ càng nhiều linh hồn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bị Hằng Nga giết sau khi chết, linh hồn cũng không có tiêu tán, mà chính là xuất hiện lục đại thần quốc bên trong hoàn toàn thế giới. Bởi vì cưỡng ép xuyên Việt không gian tạo thành thần thức bản nguyên bị hao tổn, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng là một đầu chỉ biết là chém giết cùng thôn phệ mãnh thú. Tại nguyên bản thì 10 phần tàn khốc máu tanh hoàng tuyền quốc độ, bắt đầu hắn vô tận chém giết. Chương 116, riêng phần mình cố sự. Ngay tại Tôn Ngộ Không lâm vào vô tận sát lục cùng thôn phệ bên trong thời điểm, bàn cổ giới ngoại vô hạn hư không bên trong, nhưng cũng lên một lượt diễn một trận sinh cùng tử đọ sức. Vô hạn hư không, là tất cả mọi người nghe mà biến sắc một chỗ. Nếu là cách mình tinh cầu gần một chút địa phương còn tốt, thế nhưng là một khi khoảng cách xa hơn một chút, vậy cái này hư không liền trở thành hung hiểm nhất địa phương. Đếm không hết không gian loạn lưu, còn có hung mãnh không gian dị thú, chẳng qua kinh khủng nhất, vẫn là thời không hắc động cùng thế giới chi nguyên. Không gian loạn lưu, cũng là vô số phảng phất dòng nước đồng dạng không gian lực lượng hướng sông lớn một dạng chảy xuôi. Cái này không gian loạn lưu vô hình vô sắc, căn bản là không có cách sớm phát giác. Chỉ có làm không gian loạn lưu đã đem ngươi cắt chém thành toái phiến thời điểm, chỉ sợ ngươi mới có thể phát giác. Mà chỉ có những siêu cấp thế lực đó mới có một loại bá không con thoi đồ vật đến không gian tránh né loạn lưu. Không gian dị thú, không là một loại dị thú xưng hô, mà chính là một cái chủng loại dị thú. Loại này dị thú hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau, chẳng qua lại có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là có thể tùy ý xuyên toa không gian, mà lại có thể khống chế không gian lực lượng. Ngày bình thường những thứ này không gian thú thì đều trong hư không, nhắm người mà phệ. Mà thời không hắc động chắc hẳn mọi người đều biết, cũng là loại kia ủng có vô cùng hấp lực cái hang lớn màu đen, người gặp được, trừ phi thực lực cực đoan mạnh mẽ hoặc là nắm giữ có thể cùng khắc chế thần khí, không phải vậy tuyệt không chạy trốn khả năng. Về phần sau cùng thế giới bổn nguyên, chính là một cái thế giới sắp hình thành hình thức ban đầu. Đây là một cái mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Nếu như người bất hạnh hoặc là may mắn gặp được, người có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, làm như không thấy. Cái này thế giới bổn nguyên cũng không phải hắc động kia, không sẽ chủ động qua hút ngươi, nguyên cớ ngươi có thể trực tiếp đi ngang qua. Dạng này không có bất luận cái gì tổn thất. Hình tượng một điểm nói cái này thế giới bổn nguyên tựa như một cái đại trứng gà, bên trong tại dựng dục thế giới mới. Thứ hai, phá vỡ vỏ trứng đi vào ăn vụng lòng đỏ trứng. Ý tứ cũng là nghĩ biện pháp đi vào cái thế giới này bản nguyên bên trong, sau đó thôn phệ thế giới bổn nguyên thuần túy nhất thế giới chi lực. Thế nhưng là cách làm này, cực độ nguy hiểm, bởi vì tiến vào thế giới bổn nguyên trước đó, ngươi không thể lại biết trong này là cái tình huống như thế nào. Có lẽ ngươi là hỏa thuộc tính thể chất, mà cái này thế giới bổn nguyên là cái băng tuyết thế giới, vậy ngươi đi vào thì sẽ trực tiếp xong đời. Tuy nhiên có lẽ có ít người thực lực mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có năng lực hủy diệt một cái hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng là tại thế giới bổn nguyên trước mặt, vẫn như cũng không chịu nổi một kích. Đây là bởi vì thế giới bổn nguyên là vũ trụ tối cao quy tắc thể hiện, không có người có thể cùng vũ trụ tối cao quy tắc đối nghịch chống lại. Nguyên cớ tiến vào bổn nguyên thế giới hoàn toàn là một trận sinh cùng tử đánh bạc. Mà lại coi như ngươi ngay từ đầu thành công, cái thế giới này bản nguyên thuộc tính cùng ngươi giống như đúc hoàn toàn phù hợp, nhưng đây chỉ là để ngươi không sẽ lập tức chết đi điều kiện. Về phần ngươi có thể hay không hấp thu hoặc là có cũng không đủ cảnh giới qua hấp thu như thế lực lượng khổng lồ, cái kia mới là trọng yếu nhất. Hấp thu một khỏa thế giới bổn nguyên thì tương đương với ngươi thành công dung hợp một tia vũ trụ tối cao pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là mạnh hơn thế giới đại đạo hoành vô số lần đồ vật a. Mỗi một cái dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chẳng khác nào ủng có trở thành tối cường chí tôn tiền đồ tươi sáng. Làm người khác còn có đang cố gắng cảm ngộ vì đột phá cảnh giới thời điểm, dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chỉ cần góp nhặt đầy đủ linh lực là được rồi. Nguyên cớ, mỗi một cái thế giới bản nguyên, đều là một cái có thể trở thành chí tôn cơ hội. Nhưng là chính vì vậy, cơ hồ tất cả thế giới bổn nguyên đều ở đâu chút tối cao thống trị giả trong tay. Lục đại thần quốc, mấy cái đại cao cấp thế giới, bọn họ mới là vũ trụ giai tầng cao nhất. Mà lại cũng không phải tất cả thế giới bổn nguyên đều có thể hấp thu, nói như vậy, vũ trụ này đem không có thế giới mới sinh ra. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là muốn nói, ngươi nếu có thể gặp được một cái không có bị khống chế mà lại cùng mình thuộc tính tương hợp vũ trụ bản nguyên, cái kia hoàn toàn là vận khí của ngươi, vô cùng lớn vận khí. Mà bây giờ, bàn cổ giới cách đó không xa một cái tiểu hình hắc động bên cạnh, thì có như thế một cái nhạt thế giới màu xanh lam bản nguyên. Màu lam nhạt, rất có thể là thủy hệ hoặc là băng hệ thế giới bổn nguyên. Nếu như cái thế giới này sinh ra về sau, cái kia chính là một cái cự đại thủy cầu. Bất quá, trong lòng, cái này thế giới bổn nguyên bên trong, đang có một người ở vào bản nguyên lớn nhất vị trí trung tâm, xem ra, đang ở rửa tay bản nguyên chi lực cùng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua từ hắn nhíu chặt mi đầu cùng vẻ mặt thống khổ xem ra, cái này hấp thu cảm ngộ, so sánh cũng sẽ không quá dễ dàng. Nếu như Tôn Ngộ Không hoặc là Chư Bát Giới ở đây, nhất định có thể nhận được, cái này thế giới bổn nguyên ở trung tâm người kia, chính là sư đệ của bọn hắn, mặt trắng nhỏ Bạch Long. Nguyên lai, lúc ấy Tôn Ngộ Không phản công thiên đình thời điểm, thì tại sắp thắng lợi thời điểm bị Như Lai cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, từ đó thất bại trong gang tấc. Mà Tiểu Bạch Long chính là khi đó bị một cái thần bí nhân cho bắt, đồng thời trực tiếp phá vỡ không gian, cho ném ra bàn cổ giới. Khi đó Tiểu Bạch Long thực lực cũng bất quá là đế cấp mà thôi, rời đi bàn cổ giới đến vô hạn hư không vậy đơn giản chết không có gì khác biệt, thậm chí không bằng trực tiếp chết. Cái này cũng hẳn là người kia không có trực tiếp giết hắn mà chính là ném tới trong hư không nguyên nhân đi. Loại kia vô biên hắc ám cùng áp chế, quả thực khiến người ta sinh không như thế. Chẳng qua Tiểu Bạch Long không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí bị ném sau khi đi ra lại bị một chỗ tiểu hình hắc động hấp lực cho quấn chặt lấy. Bằng vào Tiểu Bạch Long đế cấp thực lực, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống liền bị cỗ lực hút này cho cuốn qua qua. Chẳng qua ngay tại Tiểu Bạch Long nhắm mắt lại đợi thời điểm chết, bỗng nhiên cảm giác ngược lại mặt khác một cỗ càng hấp lực cường đại truyền đến. Sau đó Tiểu Bạch Long thì cảm giác mình tiến vào một mảnh băng tuyết ngập trời. Loại này băng lãnh chẳng những không có để Tiểu Bạch Long cảm thấy thống khổ, ngược lại hết sức thoải mái. Sau đó Tiểu Bạch Long thì ngất đi, nhân tuy nhiên choáng, nhưng là thân thể lại đang không ngừng hấp thu luyện hóa cái này to lớn thủy hệ lực lượng. Không, cùng nói là Tiểu Bạch Long đang hấp thu, không bằng nói là cái này bản nguyên lực lượng đang chủ động quán thâu tiến Tiểu Bạch Long thể nội. Mà cái kia thế giới bổn nguyên bên trong cái kia đạo vũ trụ pháp tắc, cũng đang không ngừng dung hợp tiến Tiểu Bạch Long trong thức hải, trong lúc ngủ mơ, đang bị Tiểu Bạch Long một chút xíu cảm ngộ. Cùng lúc đó, bàn cổ giới, vốn là muốn tiến về Tây Thiên Linh Sơn tìm những hòa thượng kia đi hỏi một chút phải chăng có thất bảo diệu thụ hạ lạc chư bát giới bỗng nhiên cảm giác được chấn động trong lòng rung động, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Cẩn thận trải nghiệm thời điểm lại biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là không thèm để ý thời điểm lại biết bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại cảm giác này có một loại 10 phần ý niệm mãnh liệt. Cái kia chính là đến dưới đất qua, đồng thời một mực hướng phía dưới. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Có thể là đối với chư bát giới tới nói, tìm thất bảo diệu thụ cứu trở về mới là trọng yếu nhất, còn lại chuyện gì cũng không sánh nổi cái này một phần vạn. Dứt khoát lắc đầu, cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ suy nghĩ cùng rung động. Thế nhưng là không đợi chư bát giới bay ra mấy bước, trong lòng cảm giác bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, giống như không dựa theo ý niệm này hành động, liền sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. Tuy nhiên lại dạng này, chư bát giới thì vượt không muốn dựa theo ý niệm này hành động. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, tất cả mọi người chết, còn sẽ có cái gì so cái này chuyện càng đáng sợ. Hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng hồi tưởng, cái này mới miễn cưỡng lại đè xuống một điểm. Thế nhưng là làm chư bát giới vừa phóng ra một bước thời điểm, cái kia suy nghĩ bỗng nhiên bộc phát ra, chư bát giới tùy theo phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm bên trong lộ ra phiền muộn cùng thống khổ, bất quá khi thanh âm tán đi, chư bát giới chợt bình tĩnh trở lại. Sau đó một đầu hướng về mặt đất bay đi, sau đó rơi xuống đất về sau, cảm giác kia y nguyên chỉ dẫn lấy chư bát giới hướng phía dưới, cắn răng một cái, chư bát giới phá vỡ bùn đất, cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Cứ như vậy bay thẳng đến, mãi cho đến chư bát giới vậy mà tại dưới đáy cảm giác được một cỗ nhiệt lượng thời điểm mới phát hiện mình lại nhưng đã tiếp cận địa tâm. Lúc này, trong lòng cái kia cỗ suy nghĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng reo hò, sau đó ý niệm này càng thêm mãnh liệt. Chư bát giới bất đắc dĩ, chịu đựng sóng nhiệt tiếp tục hướng xuống. Một mực, mãi cho đến sau cùng, chư bát giới vậy mà bay vào mà trong nội tâm. Lúc này chư bát giới quanh thân bị 9 cái kim ô vần quanh, cũng may mắn là thời khắc sống còn cái này 9 cái kim ô xuất hiện, không phải vậy chư bát giới đã sớm biến thành một cái heo nướng. Địa tâm thân ở, chư bát giới không biết hình dung như thế nào, chẳng qua cho chư bát giới duy nhất cảm giác cũng là nóng khủng bố, đập vào mắt chỗ tất cả đều là trắng lóa hỏa hồng dung nham. Chư bát giới tin tưởng, liền xem như hàng Nga đến đều sẽ bị nướng thành than cốc. Có thể là mình lại chẳng có chuyện gì, xem ra cái này 9 cái kim ô, thật không đơn giản. Ngay tại chư bát giới cảm thán thời điểm, 9 cái kim ô bỗng nhiên bắt đầu kêu to, cái kia to rõ thanh âm tựa hồ tại hô hoán cái gì một dạng. Theo kim ô kêu to, rất nhanh, tại địa tâm trong nham tương, vậy mà từ từ hiện ra một đoạn màu vàng óng gỗ thô. Liếc mắt một cái này gỗ thô phảng phất sử dụng độ tinh khiết cao nhất hoàng kim chú tạo mà thành, cái kia vàng óng ánh quang mang quay lại chư bát giới một trận ngốc trệ. Lạc tang thần mộc mà lại là đang một mực hấp thu địa tâm hỏa lực kim sắc lạc tang thần mộc trời ạ, thật nhặt được bảo bối. Chương 117, khôi phục, có lẽ, đây chính là số mệnh đi, yêu tộc thảm bại Ngộ Không càng là mất thân thể chỉ còn linh hồn, Đường Tam Tạng thân thể tử vong, linh hồn bị hư vô độ hóa hoa phong tồn, Sa Tăng đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, chư bát giới nguyên bản bị hằng Nga trọng thương, chẳng qua lại một lần tình cờ, không đúng, cũng không thể nói là ngẫu nhiên. Phải nói là tại thể nội cái kia 9 viên kim đan chỉ dẫn xuống đến đạt chỗ sâu trong lòng đất đạt được lạc tang thần mộc từ đó mượn nhờ lạc tang thần mộc chi lực cùng địa tâm dung nham hỏa lực luyện hóa thể bên trong 9 vầng thái dương thần đan. Tiểu Bạch Long tức thì bị một cái thế giới bản nguyên hấp dẫn tới, từ đó cảm ngộ so thế giới đạt tới cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc. Đúng là trong hỏa có phúc, trong phúc có hỏa, cổ nhân tổng kết đạo lý, luôn là có đạo lý của hắn. Không nói đến chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long như thế nào đau nhức cũng khoái lạc lấy hấp thu cái kia lực lượng khổng lồ, thân ở Hoàng Tuyền quốc độ Tôn Ngộ Không cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Kể từ ngày đó gặp được cái kia một văn ba mắt nhân, đồng thời thành công đánh giết thôn phệ kỳ linh hồn về sau, Tôn Ngộ Không linh hồn bổn nguyên tuy nhiên đạt được một điểm chữa trị, nhưng là cũng chỉ đủ để hắn nhớ tới chính mình kêu cái gì mà thôi. Sau đó, nương tựa theo trời sinh như dã thú nguyên thủy điên cuồng cùng trấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch thần kỳ, Tôn Ngộ Không một đường điên cuồng sát lục cùng thôn phệ. Nhưng phàm là gặp phải, bất luận thực lực như thế nào, bất luận cái gì chủng tộc, Tôn Ngộ Không đều sẽ cùng nhau tiến lên, đồng thời ngũ thải thần thạch phát ra ngũ sắc thần quang giam cầm, sau đó trấn giới thiên bi ngưng tụ ra một cái bóng mở bỗng dưng nện xuống. Gặp phải tất cả mọi người, đều không ngoại lệ toàn bộ miểu sát, sau đó bị Tôn Ngộ Không nuốt ăn sạch sẽ. Đây hết thảy đều chứng minh trấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch bất phàm, tuy nhiên ngũ thải thần thạch là nữ oa tại bàn cổ giới tìm tới. Nhưng sự thật chứng minh hai thứ đồ này tuyệt đối không phải bàn cổ giới như vậy tiểu thế giới có thể có. Tại bàn cổ giới, ngũ thải thần thạch nhiều nhất cũng là truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ hỗn độn năm quyết cùng hoàn thiện hắn ngũ hành hỗn độn thể, sau đó tại hắn thụ thương thời điểm có thể gia tăng linh lực cùng thương thế khôi phục tốc độ. Thế nhưng là tại đến Hoàng Tuyền quốc độ về sau, ngũ thải thần thạch năng lực rõ ràng thêm ra rất nhiều, tuy nhiên tạm thời chỉ có một cái ngũ sắc thần quang giam cầm năng lực, nhưng là đây tuyệt đối không phải ngũ thải thần thạch tất cả năng lực. Mà Tôn Ngộ Không đang không ngừng thôn phệ linh hồn về sau, thực lực rốt cục đạt tới một văn cường giả. Có lẽ nhìn đạo văn này cường giả tăng lên tựa hồ 10 phần dễ dàng, chẳng qua đây chính là tại Tôn Ngộ Không cái kia có thể miểu sát tam vân cường giả thực lực điều kiện tiên quyết. Không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần thôn phệ liền có thể đề bạt lực lượng, nơi này, tựa hồ phá lệ thích hợp Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không thực lực đề bạt đến một văn cường giả thời điểm, Hoàng Tuyền quốc độ cái kia nguyên bản vĩnh viễn mờ nhạt bầu trời bỗng nhiên vang lên vô số tiên nhạc. Sau đó một đạo thiểm điện giống như quang mang vẽ qua bầu trời, trực tiếp tiến vào Tôn Ngộ Không cái trán trong thức hải. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hướng lên trời cười dài, sau đó lại hai đầu gối quỳ xuống ôm đầu khóc giống. Nguyên lai mỗi người tại thực lực tăng lên tới một phân cường giả thời điểm, đều sẽ nhận được một tia vũ trụ pháp tắc tẩy lễ. Đồng thời cùng lúc chữa trị người này chỗ có thương thế, bao quát trên tinh thần, trên linh hồn cùng thân thể lên. Cho nên khi Tôn Ngộ Không linh hồn bổn nguyên bị triệt để chữa trị thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đồng thời nhớ tới hết thảy. Sở dĩ ngửa mặt lên trời cười dài, đó là bởi vì trời không tuyệt ta, vậy mà để cho ta linh hồn đến cái này chỗ thần kỳ. Chỉ cần không có triệt để chết đi, vậy liền còn có hy vọng, báo thù hy vọng, trở về hy vọng. Sau đó lại ôm đầu khóc giống, là bởi vì nghĩ đến những cái kia vì chính mình người đã chết. Tôn Ngộ Không đã không nhớ nổi có bao nhiêu người vì chính mình mà chết. Đặc biệt là Hoàng Long, Kỳ Lân Ngọc Côn Bằng vì để nhóm người mình có cơ hội thoát đi, y nguyên cùng cái kia khôi lỗ đồng quy vu tận. Thế nhưng là, nhóm người mình lại cô phụ bọn họ dùng sinh mệnh sáng tạo cơ hội. Sau đó lại nghĩ tới Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nữ Oa Nương Nương trước khi chết cái kia không cam lòng ánh mắt cùng tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt. Hiện tại, yêu tộc tối cường giả toàn đều chết hết, cái kia bàn cổ giới không còn có bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể ngăn cản nói nhà. Mà lại, cái kia Hằng Nga, bây giờ nghĩ lại, cái kia Hằng Nga khẳng định đã có đại đạo thánh nhân thực lực, không phải vậy không có khả năng phất tay liền diệt sát chính mình mấy người. Loại kia bất lực tuyệt vọng cùng trước khi chết khủng bố, để Tôn Ngộ Không hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Buồn sau cơn đau, Tôn Ngộ Không tựa ở một khỏa khô cạn cổ trên cây, trong lúc nhất thời đầu 10 phần hỗn loạn. Mặc dù bây giờ chính mình sống sót, nhưng là Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được chính mình chỉ là linh hồn trạng thái. Mặc dù mình từng nghe nói thánh nhân phía trên sau khi chết linh hồn sẽ đi hướng một cái tên là Hoàng Tuyền Quốc độ địa phương, có thể cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết, chính mình cũng không thể khẳng định nơi này chính là cái kia Hoàng Tuyền Quốc độ. Mà lại vừa rồi chính mình khôi phục trí nhớ cùng ý thức về sau, rất rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh lên, mà lại rất mạnh, thế nhưng là đến tột cùng là thực lực gì cảnh giới lại không thể nào biết được. Càng nghĩ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt tranh thủ thời gian tìm một cái quen thuộc người nơi này qua hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào, sau đó có phương pháp gì không có thể rời đi. Nếu không mình hai mắt đen thui, sợ rằng sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Nghĩ thông suốt mục tiêu tiếp theo, Tôn Ngộ Không cũng liền không lại như vậy mê mang. Chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, theo thói quen tay khẽ vẫy, kim cô bổng ra hiện tại trong tay. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không thì sững sờ, chính mình nếu là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, vậy đã nói rõ nơi này hẳn là một cái linh hồn thế giới. Thế nhưng là cái này kim cô bổng lại là thực thể a. Tựa hồ có chút không tin, Tôn Ngộ Không dùng lực cắn kim cô bổng sau cùng lại cắn trên người mình y phục một ngụm. Sau đó lại, Tôn Ngộ Không lần nữa sững sờ. Kim cô bổng cắn một cái đi xuống, rất rồi răng, mà y phục cắn một cái đi xuống, lại bị chính mình muốn một lỗ hổng. Trọng yếu là cái này cảm giác hoàn toàn không giống a, cái này, Tôn Ngộ Không đại não hỗn loạn. Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới một chuyện khác. Kim cô bổng khí bên trong thế giới, thế nhưng là còn có hai vị yêu tộc nửa bước đại đạo đâu. A, đã kim cô bổng không có việc gì, cái kia hai người này cũng sẽ không có chuyện gì đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại do dự, hắn có chút không dám trực tiếp mở ra thế giới kia. Hắn rất sợ vừa mở ra, nhìn thấy lại là hai bộ thi thể, tuy nhiên kim cô bổng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Tôn Ngộ Không là thật không có lòng tin người ở bên trong cũng sẽ không có sự tình. Hoặc là, làm nguyên bản không có việc gì, mà chính mình vừa mở ra cơ hội bị cái này linh hồn thế giới một loại nào đó quy tắc trực tiếp biến thành linh hồn. Chuyện như vậy không phải là không được, do dự một chút, Tôn Ngộ Không vẫn là từ bỏ. Vẫn là tìm người hỏi trước một chút đi, không phải vậy vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia thật là không bằng đi chết tính toán. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghe thấy nơi xa tựa hồ có nhân tại kêu cứu. Nhất thời tâm lý vui vẻ, đang muốn tìm nhân hỏi đường đâu, cái này tốt, trực tiếp đưa tới cửa. Chờ mình cứu hắn, hỏi lại hắn vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không vội vàng dự định giá vân bay lên. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật ra về sau, vậy mà lần nữa rơi xuống mặt đất. Bất đắc dĩ bĩu môi, Tôn Ngộ Không biết nơi này chỉ sợ là không thể bay lượn, hoặc là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Đã không bay được, Tôn Ngộ Không chỉ có căng chân lao nhanh. Cái này một chạy, Tôn Ngộ Không lần nữa kinh ngạc. Lần này, là bị tốc độ của mình kinh ngạc đến. Chính mình còn không có sử dụng toàn lực, tốc độ này cũng đã là lúc đầu gấp 3 có thừa, lấy chính mình nếu là dùng suốt toàn lực, cái kia... Thật là kinh khủng bực nào, tuy nhiên cái thế giới trọng lực tựa hồ so bàn cổ giới lớn rất nhiều, nhưng là tốc độ gia tăng vẫn là rất rõ ràng. Một bên chậm rãi quen thuộc cái này đột nhiên bạo tăng tốc độ, Tôn Ngộ Không một bên cẩn thận phân biệt cái này kêu cứu phương hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã thấy nơi xa một người dáng dấp 10 phần giống nhân thế nhưng là phía sau lại một cặp cánh khổng lồ người, đang bị một khối đá lớn đè hạ hạ mặt. Tuy nhiên cái này vóc người có chút quái dị, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không để ý. Coi như lại bàn cổ giới còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, này người lớn lên đã tính toán có thể. Lần nữa tăng thêm tốc độ, Tôn Ngộ Không mấy bước liền đến bên cạnh người kia. Không nói hai lời Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị đẩy ra mở cự thạch kia, đem này người cứu ra. Thế nhưng là một lòng muốn cứu người Tôn Ngộ Không, lại không thấy được cự thạch kia người phía dưới khóe miệng lộ ra âm độc nụ cười. Chương 118, Tê Chiếu. Ngay tại Tôn Ngộ Không sắp ôm lấy cự thạch kia thời điểm, chợt nghe một thanh âm, mau dừng tay, không thể đụng vào hòn đá kia, nhanh chóng lui lại. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không sững sờ, mà động tác trên tay cũng theo đó một chậm. Cũng là cái này sững sờ, cứu Tôn Ngộ Không một cái mạng. Mà cự thạch kia phía dưới nhân nghe được lại có nhân đến đây ngăn cản này người cứu mình, nguyên bản thì dò dỉ ra âm độc thần sắc khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. Còn có không đợi Tôn Ngộ Không có phản ứng, người kia trên lưng đè ép cự thạch bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra, sau đó tựa như một cái viễn cổ cự thú, tại trên tảng đá vậy mà mở ra một cái miệng rộng. Miệng này 10 phần to lớn mà lại lít nha lít nhít che kín vô số sắc bén hàm răng, nhìn lấy trên hàm răng chảy xuôi sâu chất lỏng màu xanh lục, không hề nghi ngờ, cái này sắc bén hàm răng tuyệt đối có kịch độc. Thế nhưng là đến một lần cái này miệng lớn mở ra hết sức nhanh chóng, mà đến Tôn Ngộ Không cách thực sự quá gần, lại thêm Tôn Ngộ Không một điểm phòng bị đều không có mà lại cái này miệng lớn giữa phun ra khí thể tựa hồ có tê liệt linh hồn tác dụng. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không sững sờ phía dưới, vậy mà trơ mắt nhìn cái kia huyết bồn đại khẩu hướng về chính mình cắn qua tới. Nhìn cân treo sợi tóc thời điểm, tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân bỗng nhiên nhào tới một bóng người. Bóng người này trực tiếp thì bổ nhào vào Tôn Ngộ Không trên thân, đồng thời ôm Tôn Ngộ Không eo một cái quay thân thì tránh thoát cái này miệng lớn công kích. Nhưng là bóng người này tránh né cũng 10 phần miễn cưỡng, tuy nhiên né tránh miệng lớn, Tôn Ngộ Không hai người lại hết sức chật vật té lăn trên đất đồng thời liền lăn rất nhiều hạ mới dừng thân. Đi qua này người bổ nhào về phía trước một ném lại lăn một vòng, Tôn Ngộ Không cảm giác trên người tê liệt tựa hồ cũng biến mất. Sau đó liền vội vàng đứng lên, đồng thời đem cái kia cứu mình nhất mệnh nhân cũng nâng đỡ. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không khóe mắt liếc qua nhếch lên, lại nhìn thấy cái kia bị cự thạch đè ép người, giờ phút này vậy mà cõng cự thạch đứng lên, hơn nữa nhìn tư thế là dự định hướng về chính mình nhảy lên một cái. Nhưng là Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã chấn định lại, vừa mới là nhất thời không có để phòng nguyên cớ lấy nói. Hiện tại đã chính mình có chuẩn bị, tình huống kia coi như không giống nhau. Nhìn lấy đã nhảy lên thật cao, sau đó cái kia huyết bồn đại khẩu đã nhắm ngay chính mình quái nhân, Tôn Ngộ Không lạnh hừ một tiếng, sau đó tay phải nhất chỉ, ngay tại đỉnh đầu của người kia, một tòa sơn tấm bia đá màu đen hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía quái nhân kia ầm vang rơi đập. Tuy nhiên quái nhân này trên lưng cự thạch nhìn 10 phần kiên cố, chẳng qua y nguyên bị chấn giới thiên bi trực tiếp đập vỡ nát. Lần đầu tiên, Tôn Ngộ Không có đi thôn phệ người nào linh hồn, bởi vì Tôn Ngộ Không là tại không xác định người kia kịch độc có thể hay không thông qua thôn phệ linh hồn mà độc đến chính mình. Chẳng qua Tôn Ngộ Không có nuốt cắn, không có nghĩa là cơ hội lãng phí. Tại Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiên bi hư ảnh vậy mà giống như cá voi hút nước đem quái nhân kia linh hồn cho hút đi vào. Đầu tiên là hút người ta nguyên thủy thiên tôn ba giọt chân huyết, bây giờ lại liền linh hồn cũng có thể hấp thu. Hôm nay bia, là tại quá cổ quái. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không cũng không có rảnh quản thiên bi, bởi vì Tôn Ngộ Không đỡ dậy vị này cứu mạng người thời điểm, phát hiện người này bắp chân lại bị cái kia miệng lớn hàm răng cho phá qua một miếng thịt. Lúc này Tôn Ngộ Không khẳng định cái kia miệng lớn cảm thấy có kịch độc, cái này thời gian ngắn ngủi, này người toàn bộ chân đều đã nổi lên màu xanh lá cây đậm. Thế nhưng là mặc dù biết cái này người trúng độc, nhưng là Tôn Ngộ Không phát hiện mình tựa hồ cũng sẽ không giải độc cũng sẽ không cứu người. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không trừ đem ngũ thải thần thạch cùng trấn nguyên bồ để bảo thụ lấy ra không ngừng chiếu rọi rửa sạch thân thể người này, cũng không có gì khác biện pháp. Tuy nhiên không biết có tác dụng hay không, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị độc chết. Chẳng qua may mắn, tại cái này hai đại thần vật trợ giúp hạ, này người trên đùi kịch độc đang chậm rãi biến mất. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, xem ra, mỗi chút thời gian trấn giới thiên bi cũng sẽ không chủ động hộ chủ, đặc biệt là chính mình không có chiến đấu ý thức thời điểm. Coi như bỗng nhiên bị đánh lén, trấn giới thiên bi cũng sẽ không xuất hiện đồng thời trợ giúp chính mình. Mà lại lần này là gặp được người hảo tâm cứu mình đồng thời chính mình vừa lúc có thể giải cái kia kịch độc, nếu như lần sau đâu. Có thể hay không còn có biết may mắn như vậy đâu. Âm thầm thở dài một chút, xem ra chính mình vẫn là chủ quan. Trước đó gặp phải địch nhân bất luận cái gì chủng tộc, tất cả đều bù không được trấn giới thiên bi nhất kích, nguyên cớ chỉ làm thành chính mình trong tiềm thức cho rằng cái này hoàng tuyển thế giới cũng không thế nào đáng sợ ý nghĩ. Đi qua hôm nay lần này, Tôn Ngộ Không phát hiện mình vẫn là quá coi thường cái này hoàng tuyển thế giới. Âm thầm khuyên bảo sau này mình vạn sự cẩn thận về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện người này đã tỉnh lại. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì kịch độc quan hệ, này người còn có chút choáng váng. Đa tạ đạo hữu cứu mạng, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Không biết này người xưng hô như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể gọi là đạo hữu. Ách, không có việc gì, tất cả mọi người là nhân tộc. giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Vừa mới là ngươi giúp ta trừ độc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó này người cũng tại Tôn Ngộ Không nâng đỡ đứng lên. Đúng vậy, may mắn pháp bảo của ta có thể trùng hợp có thể khu độc này, không phải vậy, ta thật là áy náy muốn chết à. Ha ha, vậy thì thật là quá khéo, ta cứu ngươi nhất mệnh, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Cái này hòa nhau, ta gọi Tê Chiếu, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Dễ nói, ta gọi Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lẫn nhau báo họ tên, lại bởi vì hai người đều cứu đối phương tánh mạng, nguyên cớ rất nhanh liền quen thuộc lên. Lúc này Tê Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không, vừa mới vật kia gọi là phụ thạch độc nhân, không phải nhân tộc. Trên lưng hắn vật kia thoạt nhìn như là một khối to lớn thời điểm chẳng qua cái kia xác thực tên kia miệng. Ngày bình thường cái kia phụ thạch độc nhân cơ hội nằm dạp trên mặt đất làm bộ bị tảng đá lớn ngăn chặn sau đó lừa gạt những cái kia không rõ chân tướng người đi đường. Một khi có nhân tới gần hoặc là chạm đến khối cự thạch này, phía trên cơ hội truyền ra có thể gây tê liệt người linh hồn khí độc, sau đó cự thạch kia liền sẽ mở ra miệng rộng đem người tới nuốt ăn. Chẳng qua đồng dạng chỉ cần tại Hoàng Tuyền quốc độ ngốc qua một đoạn thời gian, đều biết thứ này. Nguyên cớ hắn cũng chỉ có thể lừa gạt một chút mới tới hơn nữa còn là người hảo tâm. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không không thắng thổn thức. Cái này Hoàng Tuyền thế giới, quả nhiên không phải đơn giản địa phương. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi một số cơ bản thường thức cùng nghi vấn, đặc biệt là như thế nào rời đi nơi này. Mà Tê Chiếu giống như có lẽ đã ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, đối với Tôn Ngộ Không vấn đề toàn đều nhất nhất giải đáp đồng thời còn có 10 phần kỹ càng. Đặc biệt là liên quan tới cái này Hoàng Tuyền quốc độ ba loại sinh tồn phương pháp cùng rời đi phương pháp. Làm Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không lâm vào thật sâu trầm mặc. Xem ra, chính mình lúc trước suy đoán cũng không sai, nơi này quả nhiên là cái kia thần bí Hoàng Tuyền quốc độ. Mà lại cũng có thể rời đi, tuy nhiên phương pháp kia khẳng định 10 phần khó khăn, nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là có ý định thử một chút, dù sao, bàn cổ giới, có quá nhiều đáng giá lo lắng đổ vật. Chẳng qua để Tôn Ngộ Không vui mừng chính là, nữ oa hỗn côn bọn người hẳn là tại tiểu Hoàng Tuyền, cái kia phụ thuộc vào Hoàng Tuyền quốc độ trung cấp thế giới. Lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình kim cô bổng bên trong còn có hai người, sau đó vội vàng đem tình huống nói một chút. Chẳng qua sau khi nói xong, Tê Chiếu cũng trầm mặc một chút. Tựa hồ đang nỗ lực suy tư, chẳng qua cũng không có kết quả gì. Loại tình huống này, ta cũng không rõ lắm. Dù sao nơi này là linh hồn thế giới, người sống tiến vào, còn có chưa bao giờ phát sinh qua đây. Nguyên cớ người tốt nhất vẫn là đầu tiên chờ chút đã, về sau tìm những người khác hỏi một chút. Không phải vậy vạn nhất có cái bất chắc, người hai vị kia bằng hữu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại tình huống của ngươi cũng hết sức đặc thù a. Sau khi chết vậy mà có thể mang theo binh khí của mình cùng pháp bảo cùng một chỗ đến cái này Hoàng Tuyền quốc độ, thật là kỳ quái a. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mình tình huống hết sức đặc thù, nhưng là hai người cũng đều không nghĩ tới tại sao lại dạng này. Bất quá, hai người nói chuyện với nhau về sau phát hiện hai người mục tiêu lại là 10 phần nhất trí. Cái kia chính là tăng thực lực lên, sau đó tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm, tranh thủ rời đi nơi này. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không hỏi, nhưng là có thể cảm giác được ra, cái này Tê Chiếu tất nhiên cũng có được chính mình chấp nhất tại cố sự. Đã có cùng chung mục tiêu, hai người kia vừa vặn kết bạn mà đi. Tại hung hiểm dị thường Hoàng Tuyền quốc độ, có cái có thể tin cậy bằng hữu cuối cùng là một chuyện tốt. Mà lại Tê Chiếu thực lực cũng không yếu, cũng có được tam vân cường giả thực lực. Cái này lấy đạo văn đến phân chia thực lực đẳng cấp, Tôn Ngộ Không cũng là nghe Tê Chiếu nói. Dựa theo Tê Chiếu thuyết pháp, một dòng đạo văn cũng là một đạo vũ trụ pháp tắc. Nguyên cớ đẳng cấp khác nhau ở giữa thực lực sai biệt cảm thấy là 10 phần cự đại mà. Đối với câu nói này, Tôn Ngộ Không lại có chút không tin. Tâm trước khi nói ta giết tới nhân, thực lực đều so với ta mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng làm sao cũng có hai văn hoặc là tam vân. Nếu quả như thật để Tê Chiếu biết, vậy khẳng định sẽ hả hắn kêu to một tiếng. Có thể vượt cấp đánh giết so thực lực mình cường người, tuyệt đối là quái thai. Chương 119, cường giả. Sự thật chứng minh, tại địa phương nguy hiểm, kết bạn mà đi tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hướng về Tê Chiếu trong ấn tượng người gần nhất thành thị đi đến thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cuộc gặp được một vị trước kia chưa bao giờ gặp qua cường giả một vị bốn văn vũ thánh. Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không, sở dĩ Tôn Ngộ Không không có gặp phải quá mức địch nhân cường đại, đó là bởi vì hắn một mực đang bên ngoài du đãng. Hoàng Tuyền quốc độ nắm giữ 118 ngôi thành trì, càng đến gần thành trì linh hồn thực lực càng mạnh. Mà có tư cách ở tại thành trì bên trong, toàn bộ đều là bốn văn trở lên cường giả. Mà thành chủ, càng là lục văn thánh cấp cường giả. Cái này 118 tòa thành trì, trong đó 108 ngôi là ngoại thành, phân bố tại toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới. mà Hoàng Tuyền thế giới trung tâm lại có lấy 10 tòa nội thành. Ngoại thành thành chủ Bảy Văn thăng cấp, nội thành thành chủ Cửu Vân Chí Tôn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng tại tê chiếu cái kia bên trong biết được càng thêm kỹ càng thực lực phân chia. Đạo văn trở xuống, chính là Hoàng Tuyền quốc độ tầng dưới chót nhất tồn tại, thuộc về bản thổ nhân, bọn họ đồng dạng phụ trách tất cả tạp dịch công tác. Một văn đến tam văn, thuộc về sĩ cấp cường giả. Trừ phi có cực kỳ núi dựa cường đại cùng bối cảnh, không phải vậy không cho phép xuất nhập bất luận cái gì một tòa thành thị. Bốn văn đến lục văn, thuộc về thánh cấp cường giả. Nắm giữ sở hữu ngoại thành tự do xuất nhập quyền lợi, đồng thời có thể hưởng thụ trong thành trì tất cả tư nguyên, nhưng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Cái giai tầng này đã thuộc về Hoàng Tuyền thế giới trung kiên lực lượng. Bảy văn đến cửu vân, thuộc về chí tôn cường giả. Là cái thế giới này tối đỉnh cấp tồn tại, chuỗi thực vật tối cao tầng thứ. Nắm giữ ra vào 10 tòa nội thành quyền lợi, đồng thời trọng yếu nhất chính là có thể nắm giữ xin rời đi cái thế giới này quyền lợi. Chỉ cần tầng hoặc là hoàn thành sau cùng thí luyện, cái kia liền có thể nhận lấy một bộ chính mình chế định thân thể rời đi cái thế giới này. Cho nên nói cái thế giới này là một cái cấp bậc xâm nghiêm nhược nhục cường thực thế giới, chứ tất cả mọi người là linh hồn thể bên ngoài, cùng với những cái khác bình thường vật chất thế giới cũng không có gì khác biệt. Mà dựa theo tê chiếu thuyết pháp, Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ là một văn sĩ cấp, bởi vì Tôn Ngộ Không một mực không có xuất thủ, nguyên cớ không tốt phân chia Tôn Ngộ Không nghề nghiệp. Mà tê chiếu thì là một vị tam vân băng thuộc tính võ sĩ, vũ khí trong tay vị trí tôn thần khí vô tướng tuyệt tung. Vô tướng tuyệt tung cũng là hai thanh màu xanh đậm nửa vòng tròn hình dáng hình vòng vũ khí, mỗi cái vòng chính giữa đều có một khỏa lam sắc lạnh long long đầu, đồng thời vòng lưỡi đao dị thường sắc bén, mỗi lần huy động đều sẽ có vô số đạo lam sắc lãnh quang chớp động. Thế nhưng là coi như thế, đối mặt với một vị bốn văn thăng cấp cường giả, tê chiếu vẫn là cảm giác áp lực lớn lao. Bởi vì tam vân cùng bốn văn, tuy nhiên chỉ có một văn chi kém, thế nhưng là thực lực so sánh hoàn toàn là trời cùng đất như vậy. Mà Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng cảm giác được cái kia cỗ có tính chấn động uy hiếp. Cảm giác này, chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn là nửa bước đại đạo thời điểm, đối mặt đại đạo thánh nhân hàng Nga thời điểm mới có, chẳng qua y nguyên vô pháp cùng hiện trạng so sánh. Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu như lâm đại địch, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia, cũng không dám có chút dị động. Vị này bốn văn thánh giả, tay trái cầm một thanh cổ kính bảo kiếm, nhưng là bảo kiếm lại là cắm ở trong vỏ kiếm. Tuy nhiên kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng là hai người y nguyên bị luồng sát khí này làm chấn kinh, kiếm này tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung kiếm. Nhưng là để Tôn Ngộ Không khiếp sợ, cũng không phải là người này trong tay bảo kiếm, mà chính là người này cái trán, vậy mà cũng có một con mắt. Chỉ bất quá con mắt này lại là nhắm, vậy mà cũng là tam nhãn quái nhân. Tôn Ngộ Không tâm lý không khỏi có chút tâm hỏng. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm này người càng xem càng cảm thấy có điểm gì là lạ, bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người này ăn mặc, vậy mà cùng mình mấy ngày trước đây giết chết cái kia ba mắt nhân một dạng. Chẳng lẽ này người là tới tìm thù? Chính đang suy đoán ở giữa, vị kia bốn văn vũ thánh bỗng nhiên mở miệng nói, cũng chỉ là cái một văn võ sĩ, chẳng qua binh khí trong tay lại là vật chất hình thái có gì đó quái lạ, trách không được có thể giết cháu ta. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi chọc tới người nào sao? Mặc dù chỉ là tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, chẳng qua cái kia một câu cuối cùng tra hỏi, lại là đối lấy Tôn Ngộ Không nói. Nhất thời, Tôn Ngộ Không tâm lý âm thầm kinh hãi, xem ra này người quả nhiên là tới tìm thù. Chỉ sợ hôm nay lại là một trận sinh tử chi chiến a. Cũng không trả lời người kia, Tôn Ngộ Không vội vàng quay đầu nói với tê chiếu huynh, ngươi đi mau. Ta giết người này chất tử, chỉ sợ hôm nay là không thể thiện. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Ngộ Không huynh đệ, hôm nay đi là đi không, đánh đi. Cười khổ, tê chiếu lắc đầu, hừ, hôm nay hai người các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Bằng hắn một cái một văn võ sĩ sao có thể giết ta chất tử, tất nhiên là ngươi ở một bên viện thủ. Hôm nay, để cho các ngươi biết cái gì là nợ máu trả bằng máu. Cái này ba mắt vũ thánh cũng không dài dòng nữa, tay trái bảo kiếm trao đổi đến tay phải, liền vỏ kiếm đều không có nhổ, trực tiếp nhất kiếm hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu thì đâm tới. Mặc dù chỉ là nhất kiếm, nhưng là tại Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu nhãn lực, một kiếm này vậy mà đều là tại đâm về phía mình. Mà lại cái này ba mắt tốc độ của con người 10 phần nhanh, Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy hắn thân hình thoát một cái, người đã xuất hiện tại trước mắt mình. Trong lúc bối rối, Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp đem trong tay kim cô bổng hướng lên một khung, đồng thời, tê chiếu cũng là đem hai thanh vòng giao nhau tại trước người, đồng dạng ngăn trở một kiếm này. Cái kia ba mắt nhân đối với một kiếm này không có thương tổn đến hai người tựa hồ có chút kinh ngạc, thủ đoạn chấn động, bảo kiếm uốn éo, vỏ kiếm kia bỗng nhiên hướng về phía tê chiếu nổ bắn ra mà ra. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy một thanh toàn thân huyết hồng mảnh kiếm hướng về chính mình lần nữa đâm tới, cái kia tràn ngập tại thân kiếm huyết khí đã hóa thành một đầu huyết long kèm ở trên thân kiếm. Ngưng xương giáp quát khẽ một tiếng, Tê Chiếu trước người bỗng nhiên xuất hiện một bộ màu lam nhạt băng giáp, cái kia kích xạ vỏ kiếm đâm vào cái này băng giáp phía trên đột nhiên đình trệ, chẳng qua lại không có đình chỉ, mà chính là phá vỡ băng giáp chi sau tiếp tục bắn về phía Tê Chiếu. Có cái này băng giáp một ngăn trở, Tê Chiếu cũng có chuẩn bị, chân kế tiếp sai bước, thân thể đã để mở vỏ kiếm, sau đó trong tay vô tướng tuyệt tung hướng về phía vỏ kiếm nghiêng người cũng là hung hăng nhất kích. Nhất kích qua đi, vỏ kiếm kia trên lại bị một tầng băng xương bao trùm, sau đó rơi trên mặt đất. Giải quyết vỏ kiếm này, Tê Chiếu vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nhìn lại. Cái nhìn này, Tê Chiếu kém chút kêu lên sợ hãi. Nguyên lai cái kia ba mắt phố thánh đâm tới nhất kiếm, lại bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng một đoạn chặn lại. Bởi vì kim cô bổng chính là vật chất binh khí, cho nên đối với cái này hoàng tuyển thế giới binh khí có nhất định chống cự. Nguyên cớ ba mắt phố thánh rất có lòng tin nhất kiếm vậy mà đâm vào kim cô bổng phía trên, chẳng qua cái này cũng không chính diện Tôn Ngộ Không như vậy an toàn. Từ Tôn Ngộ Không nổi gân xanh hai tay cùng kim cô bổng trên không ngừng kích xạ tia lửa cũng có thể thấy được Tôn Ngộ Không tuyệt không thoải mái. Một bên Tê Chiếu vừa nhìn phía dưới biết đây là một cái cơ hội, sau đó thân hình liền chuyển, dưới chân đạp trên một loại 10 phần quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt liền đến cái kia ba mắt thánh nhân sau lưng. Băng ngưng xương hoa, tiếng quát qua đi, song hoàn kia trên chợt bộc phát ra một cỗ cực độ lạnh lẽo trùng sáng, trong nháy mắt liền đem cái kia ba mắt phố thánh cho kiện hàng ở bên trong. Đồng thời, Tê Chiếu bỗng nhiên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái này Tê Chiếu không biết là cái chiêu số gì, lại đem cái này vũ thánh cho đóng băng. Nắm lấy cơ hội, Tôn Ngộ Không xoay người nhảy lên thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tay phải nhất chỉ, cái kia ba mắt phố thánh đỉnh đầu hư không xuất hiện một khối sơn tấm bia đá màu đen. Chẳng qua đúng lúc này, theo một tiếng gầm thét, cái kia ba mắt phố thánh đã phá băng mà ra. Sau đó cũng là nhất kiếm vạch ra. Nguyên bản Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng này người là tức ngất đầu vậy mà hướng về trong hư không vạch ra nhất kiếm, chẳng qua sau đó Tôn Ngộ Không liền nghe đến kêu đau một tiếng cùng cái kia bỗng dưng tiêu xạ ra huyết tiễn, Tôn Ngộ Không biết cái này ba mắt nhân tất nhiên là khám phá Tê Chiếu ẩn thân. Hừ, tại ta Tam Nhãn tộc trước mặt cũng dám chơi bực này trò xiếc, không biết sống chết. Một kiếm thương tổn Tê Chiếu, cái này ba mắt phố thánh sau đó bỗng nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Lại nhìn đến đỉnh đầu một khối sơn tấm bia đá màu đen tại trong hai mắt không ngừng mà phóng đại. Ân tấm bia đá này, còn có đang nghi ngờ giữa, bia đá kia đã ầm vang rơi đập. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, cái này ba mắt nhân tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng huy kiếm cách đỉnh đầu ngăn trở nện xuống bia đá. Nguyên bản không hướng mà không bất lợi bia đá, lần này cũng gặp phải đối thủ. Lại bị cái kia ba mắt phố thánh huyết kiếm chặn lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được bốn văn thánh giả thực lực mạnh mẽ đến đâu. Chẳng qua không đợi cái này ba mắt phố thánh cẩn thận xem xét tấm bia đá này, bỗng nhiên cũng cảm giác được quanh thân một trận tê dại. Ngay tại ba mắt phố thánh cảm giác được tê dại thời điểm, một thanh màu xanh da trời to lớn hình cái vòng vũ khí đã đem cái này ba mắt phố thánh trong nháy mắt chém ngang. Tại ánh mắt không thể tin giữa, ba mắt phố thánh thân thể một phân thành hai, sau đó liền ra phủ đỉnh thiên bi rơi đập. Bốn văn thánh giả vẫn lạc. Ngay tại cái này ba mắt nhân tử vong nháy mắt, Tê Chiếu sắc mặt tái nhợt từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy Tê Chiếu xuất hiện, Tôn Ngộ Không vội vàng bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy Tê Chiếu về sau, Tôn Ngộ Không hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai lúc này Tê Chiếu phần eo lại có một đạo cự đại vết thương, cơ hồ chém ngang thân thể của hắn 2/3. Nếu như lại sâu một điểm, chỉ sợ Tê Chiếu đã bị chém ngang lưng. Nhìn lấy đã hôn mê Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý một trận bi thương. Chẳng qua sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội vàng tế ra Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ cùng ngũ thải thần thạch. Đồng thời không chút do dự chỉ huy Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ lấy 12 sắc thần quang cuốn lên cái kia hai đoạn ba mắt nhân. Sau đó Trấn Nguyên Bồ để bảo thụ bắt đầu luyện hóa cái kia ba mắt nhân to lớn linh hồn lực lượng, đồng thời thông qua ngũ thải thần thạch quán chú tiến Tê Chiếu trong thân thể. Nhìn lấy dần dần khôi phục vết thương, Tôn Ngộ Không buông lỏng một hơi.